Ngụy Tiêu thiếu chút nữa không mặt già đỏ lên, nàng ở đàng kia miên man suy nghĩ, kết quả nàng bạn trai chẳng qua là vì nàng suy nghĩ. Tạ Thừa Đình nhìn nhìn nàng ngượng ngùng biểu tình, nghi hoặc mà nhướng mày. Không có gì. Nàng hảo tưởng rỗi tay che mặt, tả hữu nhìn nhìn, thấy hoàn toàn không ai, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kia phó tiểu bộ dáng xem ở Tạ Thừa Đình trong mắt, là thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Hẻm nhỏ thực hẹp, ngừng chiếc xe đạp, hơn nữa hai người bọn họ đứng ở bên này, cũng đã đem lộ đổ đến gắt gao. Bất quá ngõ nhỏ thực an tĩnh, như là ngày thường cũng không có bao nhiêu người lui tới. Hảo sau một lúc lâu Ngụy Tiêu mới phát hiện, bởi vì Tạ Thừa Đình giúp nàng đệm lưng động tác, tương đương với đem nàng hoàn toàn ôm vào trong lòng ngực. Nàng ngượng ngùng mà duỗi tay đẩy đẩy, kết quả phát hiện hoàn toàn đẩy bất động. Ngước mắt vừa thấy, lại phát hiện Tạ Thừa Đình hai mắt gắt gao mà khóa nàng. Cái loại này ánh mắt lệnh Ngụy Tiêu lưng tê dại. Ngươi! Lời nói còn chưa xuất khẩu, đã bị Tạ Thừa Đình túi người đổ cái kín mít. Ngụy Tiêu đầu tiên là há hốc mồm, hồ ly mắt kinh ngạc mà trừng thật sự đại, một hồi lâu mới thả lỏng lại. Hai người bọn họ vốn dĩ chính là nam nữ bằng hữu, hôn môi là lại tự nhiên bất quá sự tình đi. Chẳng qua trước đây Tạ Thừa Đình chưa từng có làm như vậy quá, Ngụy Tiêu tổng không có khả năng cố ý đi hỏi hắn muốn hay không hôn chính mình, ngẫm lại kia cảnh tượng liền mất mặt thật sự. Rốt cuộc là hai đời nụ hôn đầu tiên, trước mặt người này lại là chính mình thích đối tượng, Ngụy Tiêu nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Tạ Thừa Đình như nổi trống tim đập truyền vào nàng trong thai. Cùng nàng tiếng tim đập hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau. Qua một hồi lâu, Tạ Thừa Đình vẫn là nhẹ nhàng dán, Ngụy Tiêu khó hiểu mà mở mắt ra, vừa lúc đối thượng Tạ Thừa Đình vẫn luôn nhìn nàng đôi mắt. Một trận ngượng ngùng vào tới, Ngụy Tiêu chạy nhanh một phen đẩy hắn ra, sửa sửa chính mình cũng không loạn sợi tóc. Đã không còn sớm, chúng ta vẫn là mau chút đi hiệu sách đi. Tạ Thừa Đình không nói gì, vừa mới bắt đầu thân đi lên thời điểm hắn chỉ cảm thấy ngọt ngào. Sau đó lại cảm thấy có chút không thỏa mãn, nhưng lại không biết giải quyết như thế nào. Ngụy Tiêu khẳng định không thể tưởng được nàng bạn trai sẽ như vậy ngây thơ, rõ ràng chính là một bộ tài xế giả bộ dáng. Nghe được Ngụy Tiêu thúc giục hắn, Tạ Thừa Đình tạm thời không rảnh nghiên cứu cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong lòng nghĩ lần sau hẳn là chuẩn bị đến càng đầy đủ, đến lúc đó có cơ hội nhất định phải thăm dò ra rốt cuộc thiếu điểm như gì. Ngay sau đó, hai người không hề trì hoãn. Tạ Thừa Đình đem xe đạp kỵ ra hẻm nhỏ, chạy nhanh hướng hiệu sách bước vào. Ngụy Tiêu tuy rằng không lại duỗi tay ôm hắn, nhưng hơi hơi tới gần khoảng cách, rõ ràng so vừa mới bắt đầu lại nhiều một phần thân mật cùng ái muội, hai người trong lòng đều ngọt tư tư. Tạ Thừa Đình đạp xe càng có kính nhi, nhưng hắn không dám kỵ đến quá nhanh, sợ lạnh đối tượng, ngày mùa đông có loại khác lãng mạn. Chương 31. Muốn tìm chút cái gì thư? Hiệu sách thư trừ bỏ hồng sách quý mặt khác cũng không quá nhiều, Tạ Thừa Đình thấy Ngụy Tiêu khắp nơi tìm kiếm, mắt thấy đều phải bị phiên cái biến, cũng mới chỉ tuyển tới rồi một quyển. Ta muốn tìm một quyển giới thiệu cây cối chủng loại thư. Chính là nơi này tựa hồ không có, học tập có thể sử dụng thượng thư nhưng thật ra tìm được rồi một quyển, chuyến này cũng coi như là có thu hoạch, nhưng Ngụy Tiêu vẫn là cảm thấy buồn bực. Nếu không, ta mang ngươi đi nhà ta tìm. Tạ Thừa Đình lời này kỳ thật không mang khác hàng nghĩa, chỉ là nghĩ đến hắn ba chỗ đó giống như có không ít thư. Kết quả Ngụy Tiêu tức khắc biểu tình sửng sốt, lại chạy nhanh lắc lắc đầu. Mau ăn Tết, hiện tại đi không thích hợp đi, vẫn là Tết âm lịch qua, ta đi cấp gia gia chúc Tết. Nàng hôm nay chính là hoàn toàn không chuẩn bị, tốt xấu lần đầu tiên tới cửa, như thế nào đều hẳn là mang chút lễ vật, mà đến bây giờ nàng đối nhà hắn có người nào đều còn không thế nào hiểu biết đâu. Tưởng chỗ nào vậy, ngươi cái tiểu ngốc tử. Tạ Thừa Đình buồn cười mà dùng ngón trỏ gõ gõ nàng đầu. Ta nơi nào bỏ được ngươi như vậy hấp tấp tới cửa, ta nói chính là ta ba mẹ ra, bọn họ ngày thường đều ở tại trong trường học, bởi vì mau ăn Tết, hiện giờ đều trở về ra ra tứ hợp viện trụ. Trường học ký túc xá kia đầu không ai, hơn nữa ta ba là giáo nông nghiệp giáo thụ, ta nghĩ bên ngoài không có thư, hắn chỗ đó phòng trường có. Ngụy Tiêu nghe vậy thật là mặt già đỏ lên, đối Tạ Thừa Đình đề nghị có chút tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Thúc thúc Gazi cũng chưa ở nhà, ta tới cửa chẳng phải là càng không tốt, vẫn là chờ gặp qua bọn họ hỏi lại hỏi thúc thúc có thể hay không mượn hai quyển sách cho ta xem, cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Tạ Thừa Đình yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, lúc này mới gật gật đầu, rốt cuộc không có khó xử Ngụy Tiêu. Nếu mua không được muốn thư, Ngụy Tiêu liền bắt tay đầu này một quyển thanh toán tiền, đi theo Tạ Thừa Đỉnh cùng nhau ra hiệu sách môn. Hôm nay khó được mà ra Thái Dương, tới gần giữa trưa thời tiết nhưng thật ra ấm áp rất nhiều. Ngụy Tiêu vẫn là vây quanh nàng đại khăn quàng cổ, bất quá đem khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra lộ ra tới. Bởi vì Tạ Thừa Đình tiếp thượng Ngụy Tiêu ra cửa khi, thời gian cũng đã không còn sớm, lại ở hiệu sách háo không ít thời gian. Ngụy Tiêu giơ tay nhìn nhìn biểu, không sai biệt lắm mau đến cơm điểm, liền đề nghị đi trước ăn cơm. Tạ Thừa Đình mang theo Ngụy Tiêu thẳng đi tiệm cơm Quốc Doanh, bởi vì tiệm cơm liền ở hiệu sách đối diện, Tạ Thừa Đình liền không lại kỵ xe đạp, lôi kéo đối tượng tay xuyên qua đường cái liền đến. Kinh thị tiệm cơm Quốc Doanh hiển nhiên so Hồng Tinh Công xã hảo quá nhiều. Hồng Tinh Công xã tiệm cơm nhìn thật sự keo kiệt. Đương nhiên hiện giờ cái này Ngụy Tiêu cũng là trướng mắt, cùng cái đại nhà ăn không có gì khác nhau. Nhưng là rốt cuộc so ở nông thôn địa phương lớn hơn, quan trọng nhất chính là đồ ăn cũng đầy đủ hết nhiều. Tạ Thừa Đình đối Ngụy Tiêu yêu thích rõ như lòng bàn tay, trực tiếp điểm một hơn một tố còn cộng thêm một cái canh. Hồng Tinh Công xã ở tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm người không nhiều lắm, xào rau sư phó cũng chỉ có như vậy một cái. Nhưng kinh thị bên này liền bất đồng, trưởng ngũ hiển nhiên không ngừng một vị, cho dù hiện tại tiệm cơm ngồi không ít người, nhưng ra đồ ăn tốc độ còn có thể. Ngụy Tiêu nghe nghe mùi vị, lại gấp một chiếc đua nếm, không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng không thế nào chú ý bán tướng, nhưng cũng may hương vị cũng không tệ lắm. Người ăn nhiều chút, ta ngày hôm qua mới vừa ăn hai đốn thịt, nị đến hoảng. Ngụy Tiêu thấy Tạ Thừa Đình không thế nào động kia bàn thịt, dứt khoát giúp đỡ hắn gấp vài chiếc đũa. Tạ Thừa Đình nhìn thoáng qua chính mình có ngọn chén, hơi hơi cong cong khỏe môi, hắn thích cùng Tiêu Tiêu như vậy thân mật cảm giác. Túi đầu hai khẩu đem Ngụy Tiêu kẹp thịt cấp ăn, lúc này mới ngẩng đầu nói. Là sao, thật xảo. Ta hôm qua cũng là ăn thịt ăn nhiều nị đến hoảng. Ngày hôm qua cơm trưa bọn họ mấy tiểu bối tùy tiện đối phó rồi, buổi tối mẹ nó cùng Tam Thẩm sau khi trở về, liền chỉnh ra tràn đầy một bàn đồ ăn, quả thực có thể so với ăn Tết. Làm gì nói ta nói chuyện. Ngụy Tiêu tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kết quả nhân ra không chút nào để ý, còn mặt mày đều hàm chứa cười, cung cấp Ngụy Tiêu gấp một mảnh hâm lại thịt. Lớn như vậy một mâm, ngươi cũng ăn một chút, dài hơn chút thịt. Tạ Thừa Đình vuốt ve một chút ngón tay, khắc chế muốn xoa bóp kia hoạt nộn khuôn mặt xúc động. Ai muốn trường thì ta. Này bàn hâm lại thịt sắc thật phân lượng 10 phần. Ta mặc kệ, ngươi cũng không thể lãng phí. Đến đêm này đó toàn giải quyết chúng ta mới có thể rời đi. Ngụy Tiêu đắc ý mà dơ dơ lên tiểu cảm, cố ý không nói lý mà nói. Nàng cũng biết Tạ Thừa Đình ngày hôm qua khẳng định ăn đến không tồi, nhưng là hắn vốn dĩ chính là cái thích ăn thịt, nàng lại không phải không kiến thức quá, mới không tin hắn sẽ thật sự nị đâu. Là, lãnh đạo. Tạ Thừa Đình chỉ kém không hai chân khép lại cho nàng hành lễ. Ngươi loạn ứng gì nha? Ngụy Tiêu tức giận mà liếc hắn liếc mắt một cái. Miệng đô đô, lại giơ tay cho hắn gấp mấy khối hâm lại thịt, lại không phát hiện Tạ Thừa Đình ánh mắt dừng lại ở nàng ăn thịt có chút phiếm du quang trên môi. Muốn ăn. Lúc này, ngoài cửa đi vào tới hai cái tiểu cô nương, ăn mặc rất là đẹp. Trong đó một cái chát hai điều hát trường biện hơi chút lớn tuổi cô nương nhìn đến Tạ Thừa Đình, đôi mắt tức khắc sáng ngời, chân đi phía trước nâng nâng, lại như là nghĩ tới cái gì, chạy nhanh thu hồi. Lúc này mới dùng khuỷu tay rỗi rỗi bên người đang suy nghĩ ăn gì đồng bạn. Tạ Giai Giai đã chịu bằng hưu nhắc nhở, cuối cùng thấy được ngồi ở giữa tường vị trí Tạ Thừa Đình. Càng thêm dẫn nàng chú ý chính là hắn ca đối diện ngồi nữ đồng chí, kia khẳng định chính là Tiêu Tiêu đi. Tuy rằng lúc này nàng đưa lưng về phía chính mình, Tạ Giai Giai vẫn là từ thân hình thượng nhận ra nàng tới. Ca mới vừa cao hứng mà gọi một tiếng, Tạ Giai Giai lại chạy nhanh rỗi tay che miệng lại. Nàng nghĩ đến sáng nay nhị ca chính là liền Chu Thành Kế đưa ra tụ một tụ yêu cầu đều cấp cự tuyệt, liền nhị ca kia tính tình, nàng như vậy quấy rầy hắn, ô, có thể hay không ai thấu? Nga, không. Nàng nhị ca phỏng trừng sẽ không trực tiếp động thủ, nhưng bị cái loại này cùng dao nhỏ không hai dạng ánh mắt nhìn liền đủ nàng chịu được. Mỗi khi làm nàng chân cẳng chột dạ, từ nhỏ đến lớn thật là thể hội quá vô số lần. Tạ Thừa Đình ở nhà mình tiểu muội mới vừa tiến vào thời điểm kỳ thật cũng đã phát hiện, bởi vì hắn vừa lúc đối với cửa. Nhưng hắn xác thật như Tạ Giai Giai suy đoán, đinh điểm cũng không nghĩ để ý tới quấy rầy chính mình hẹn hò người, cho dù là nhà mình muội tử. Yêu thương muội muội là hẳn là, chính là hẹn hò lại càng thêm quan trọng. Tạ Thừa Đình trọng sắc khinh hiếu, nhẹ muội nhãn thật là dán đến gắt gao, mặc cho ai đều xả không xuống dưới, bởi vì hắn bản thân hộ đến tặc hẩn. Ngược lại là Ngụy Tiêu nghe được thanh âm tò mò mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là hai cái không quen biết cô nương, Ngụy Tiêu lại quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn Tạ Thừa Đình liếc mắt một cái. Còn không đợi nàng nói chuyện, Tạ Giai Giai đã không tình nguyện mà bị song biện cô nương lôi kéo lại đây. Thừa Đình ca, thật xảo, ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm nha. Tiệm cơm người không ít, đều top 5 top 3 trò chuyện thiên, Tạ Giai Giai trước đây về điểm này thanh âm Ngụy Tiêu còn không có phát giác. Lúc này cái bàn bên đột nhiên toát ra tới hai cô nương, trong đó một cái còn Thừa Đình ca. Này cắt tới cắt đi muốn làm gì? Hơn nữa trực tiếp xem nhẹ rất là các ngươi ở ăn cơm, chỉ nhìn đến Thừa Đình ca một người. Ngụy Tiêu cảm nhận được một loại tiểu bạch hoa tình địch xuất hiện cảm giác, tuy rằng nàng cảm thấy lấy Tạ Thừa Đình khi đó thỉnh thoảng cẩu một chút tính tình, hẳn là sẽ không có khác cái gì tình ca em gái quan hệ. Nhưng cô nương này trên đỉnh đầu trói lọi mà viết tình địch hai chữ, là Tạ Thừa Đình kẻ ái mộ không chạy. Ngụy Tiêu tức khắc cảm thấy có chút hụt hẫng, còn không kịp nói cái gì, một cái khác cô nương liền ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Tiêu Tiêu. Tạ Giai Giai xem xét liếc mắt một cái chính mình ca ca sắc mặt, cảm thấy vẫn là mạng nhỏ tương đối quan trọng, vì thế thực không nghĩa khí mà ném xuống đồng bạn, một mông ngồi xuống Ngụy Tiêu bên cạnh, còn thân thiết mà kéo tương lai nhị tẩu tay. Này thân thiết xưng hô lệnh Ngụy Tiêu sửng sốt, hồ ly liên tục chấp vài hạ. Vốn dĩ chuẩn bị thử xem cái này song biện cô nương sức chiến đấu, kết quả thương còn chưa lên đạn liền tắt lửa. Nàng hẳn là nhận thức này vẻ mặt sán lạn tươi cười cô nương sao. Phía trước Ngụy Tiêu liền suy đoán quá chính mình đều không phải là xuyên thư, bởi vậy cùng nàng trong tiểu thuyết có chút khác nhau thực bình thường, đặc biệt là nguyên thân xuống nông thôn phía trước một ít nhân sự vật, ở Ngụy Tiêu trong ngộng chưa từng gặp qua, tiểu thuyết chung Ngụy Tiêu chỉ là cái vai phụ, nàng một ít bối cảnh chuyện xưa đều là sơ lược. Chưa từng tế viết. Cho nên cô nương này là nguyên thân trước kia nhận thức người. Nàng nên như thế nào xưng hô? May mắn Tạ Thừa Đình giúp nàng giải vây, nếu không vẫn luôn ngốc cũng quá không lễ phép. Phần 36. Tạ Giai Giai, ngồi xong. Tạ Thừa Đình hai mắt hơi hơi mị mị, mặt vô biểu tình mà quát lớn một câu, chỉ cảm thấy Tạ Giai Giai ôm Ngụy Tiêu tay thấy thế nào đều không vừa mắt. Tuy rằng hắn ngữ khí cũng không trọng, nhưng đủ để lệnh Tạ Giai Giai vẻ mà đoan đoan chính chính mà ngồi xong. Tạ Giai Giai. Vậy hẳn là Tạ Thừa Đình tiểu thúc muội muội. Ngụy Tiêu buồn cười mà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, liền nhìn thấy Tạ Giai Giai vai lưng đĩnh đến thẳng tắp, chỉ kém bắt tay ngoan ngoan bối đến phía sau đi. Bất quá, nàng lại như thế nào nhận thức chính mình. Song biện cô nương thấy Tạ Thừa Đình thế nhưng không có lý nàng, chính không cao hứng mà bĩu môi. Nhưng nhìn đến Tạ Giai Giai ngồi xuống đối diện, khóe miệng lập tức lại dương lên. Thừa Đình ca, nhưng dĩ vãng ngồi một ít sao? Bởi vì nguyên bản chỉ có Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu hai người, liền lựa chọn ngồi một chương ít hơn cái bàn, tương đối phóng hai chương ghế dài. Tạ Thừa Đình là nam nhân, thể trạng lại không nhỏ, đại mã kim đao mà ngồi ở ghế dài trung gian. Tạ Thừa Đình nhíu nhíu mày, lúc này mới nhìn về phía nàng, song biện cô nương lập tức lộ ra sán lạn tươi cười. Ngụy Tiêu tò mò mà ở một bên vây xem, nàng thực chờ mong Tạ Thừa Đình sẽ có phản ứng gì, rốt cuộc hắn đối mặt chính mình cái này đối tượng đều sẽ thường thường cẩu một chút. Quả nhiên, Tạ Thừa Đình không có cô phụ Ngụy Tiêu xem náo nhiệt tâm lý. Người là ai? Song biện cô nương trên mặt cười nháy mắt đông cứng, Ngụy Tiêu đều có thể cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, vèo vèo, không khỏi trà sát tay mình. Thừa Đình ca, ngươi ở nói dẫn đi, ta là... Lý Phương Lan, trước kia ở tại nhà ngươi cách vách. Song biện cô nương có chút hậu môi run run, một bộ không thể tiếp thu bộ dáng. Cách vách. Tạ Thừa Đình nhướng mày, không chút do dự nói. Không ấn tượng. Hắn trong trí nhớ không người này, cũng không cố ý suy nghĩ. Như thế nào sẽ đâu. Ta ba mẹ cùng thúc thúc A-di đều là trong trường học lao sư, phân phòng ở khi vừa lúc phân tới rồi cùng nhau, chúng ta liền nhận thức nhà. Lý Phương Lan biểu tình có chút kích động, nhưng kỳ thật chỉ là nàng đơn phương nhận thức Tạ Thừa Đình, mà Tạ Thừa Đình lại trước nay không chú ý quá hắn ba mẹ ra có họ Lý hàng xóm, rốt cuộc hắn tổng cộng cũng không ở đại học giáo viên ký túc xá trụ cái mấy ngày. Tạ Giai Giai lúc này hồi quá vị nhi tới, này Lý Phương Lan tiểu tâm tư, nàng phía trước cũng có chút mơ hồ biết được, nhưng khi đó nàng nhị ca lại không đối tượng, Lý Phương Lan thích cũng liền thích. Nhưng hôm nay nàng rõ ràng nói cho nàng, nhà mình nhị ca mau đính hôn, vốn là muốn làm nàng từ bỏ. Kết quả nàng cư nhiên đương chuyện đó nhi không tồn tại giống nhau, còn đem Tiêu Tiêu đương không khí, liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn nàng nhị ca. Tạ Giai Giai liền giận sôi máu, hận sắt không thành thép. Nàng nhận thức Lý Phương Lan là bởi vì có một lần đi nhị thúc gia, trong lúc vô ý cùng nàng đánh vào cùng nhau. Lúc ấy Lý Phương Lan ôn nhu lại khách khí còn riêng cùng nàng xin lỗi, Tạ Giai Giai tức khắc cảm thấy này tỷ tỷ tính tình cũng thật hảo, thường xuyên qua lại hai người liền thành bằng hữu. Nhưng so với từng đã cứu nàng Ngụy Tiêu, kia tự nhiên là như thế nào đều so không được, huống chi Tiêu Tiêu là hắn nhị ca thiệt tình thích, lúc nào cũng nhớ. Tạ Thừa Đình nhưng thật ra không chú ý nhà mình muội muội tâm tư bách chuyển thiên hồi, hắn đối cái gọi là hàng xóm Lý Phương Lan cũng không có khác tỏ vẻ, chỉ là gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tạ Giai Giai, lập tức từ trong túi cầm tiền giấy cho nàng. Mang ngươi bằng hữu chính mình đi gọi món ăn ăn đi. Hoa, nhị ca ngươi thật tốt. Tạ Giai Giai nháy mắt cao hứng, một phen tiếp nhận tiền giấy, ở Tạ gia chỉ có đại ca cùng nhị ca trong nhà trưởng bối đối bọn họ sẽ dư giả chút, giống nàng cùng đường đệ trong tay tiền giấy đều là hiểu rõ. Tiêu Tiêu, lâu như vậy không gặp, chúng ta ngày mai ước ra tới chơi nha. Còn ở cửa trường, đến lúc đó đem trong ban quan hệ tốt kêu lên cùng nhau. Ngụy Tiêu chớp mắt hai cái, lúc này xác định, nàng cùng Tạ Giai Giai không ngừng nhận thức, phỏng chừng quan hệ cũng không tệ lắm. Liên nguyên thân kia cao ngạo lãnh đạm tính tình, cũng không biết như thế nào cùng người giao thượng bằng hữu, sẽ không hai người là cùng loại hình người, thâm tâm tương thích. Không cần a. Nàng một chút cũng không nghĩ muốn cái cùng Ngụy Tiêu giống nhau cô em chồng. Bất quá từ hôm nay này đơn giản ở chung tới xem, nàng cảm thấy Tạ Giai Giai người còn rất không tồi. Có nghĩ thầm muốn cự tuyệt, bởi vì nàng trong trí nhớ không có bất luận cái gì đồng học bóng dáng có thể làm tham khảo. Nhưng là Tạ Giai Giai dù sao cũng là tương lai cô em chồng, lại là bởi vì các nàng lâu lắm không gặp mặt, mới chuyên môn mời đi cùng học ra tới tụ, nàng lại cự tuyệt tựa hồ không tốt lắm. Ngụy Tiêu chỉ phải cười gật đầu nói tốt, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Tạ Thừa Đình ở một bên sắc mặt đều đen, vốn dĩ chính là bỏ tiền làm Tạ Giai Giai đừng quấy rầy hắn hẹn hò, kết quả đối tượng ngày mai thời gian đều bị đặt trước đi ra ngoài, hắn khí. Tạ Giai Giai nhìn ra chính mình nhị ca sắc mặt không đúng lắm, chạy nhanh lôi kéo xong biện cô nương Lý Phương Lan chạy ra, nàng nhưng không nghĩ tiền giấy bị nhị ca thu hồi đi. Ngươi nhị ca có phải hay không sinh khí? Lý Phương Lan không cam lòng mà quay đầu lại, tưởng nhiều xem người nọ hai mắt, đối Tạ Giai Giai có chút không mừng, cắn răng hỏi. Mặc kệ nó, nhị ca nói chuyện luyến ái lúc sau tương đối giống cá nhân, này tâm tình biến hóa đại chính là trong đó một chút. Ly Tạ Thừa Đình tầm mắt, Tạ Giai Giai mới không để bụng đâu. Hơn nữa nàng còn giúp hắn lôi đi chọc người phiền kẻ ái mộ, chẳng lẽ hắn không nên cảm tạ nàng cái này hảo muội muội sao? Lý Phương Lan cầm quyền, quả thực chịu không nổi Tạ Giai Giai xuẩn, lại ở trong lòng oán trách Tạ Giai Giai như thế nào có thể lôi kéo nàng chạy đi đâu. Chẳng lẽ nàng không biết chính mình nhiều khó được mới có thể cùng Thừa Đình ca nói thượng lời nói sao? Bị từ nhỏ che chở lớn lên Tạ Giai Giai tâm nhãn là thật sự không nhiều lắm. Nếu không lúc trước cũng không có khả năng cùng tổng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng Ngụy Tiêu xử đến hảo. Lúc này nàng hoàn toàn không chú ý tới chính mình đồng bạn đem nàng cấp án thượng, một lòng nghĩ có nhị ca cấp tiền giấy, các nàng hai có thể ăn nhiều một cái thịt đồ ăn. Còn chuẩn bị nhiều khuyên nhủ Lý Phương Lan, ngàn vạn không thể ở nàng nhị ca này cây thắt cổ chết, rốt cuộc này cây đã có chủ. Ngụy Tiêu thẳng đến cơm nước xong. Lại ngồi trên Tạ Thừa Đình xe ghế sau mới dùng ngón tay chọc chọc hắn, lần này thực chú ý, không có đi chọc nam nhân eo. Ngươi thật sự không biết vừa rồi cặp kia biện nhi cô nương. Nhận thức nhưng thật ra nhận thức một cái xinh đẹp lại xinh đẹp song biện nhi cô nương. Tuy rằng có chút ghen tuông, nhưng Ngụy Tiêu kỳ thật cũng không có như thế nào để ở trong lòng, nàng cũng bất quá không tùy ý vừa hỏi, nào biết đâu rằng sẽ được đến như vậy cái đáp án, tức khắc miệng đều rầu lên. Tạ Thừa Đình quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy cặp kia hồ ly mắt nhi chừng đến độ thành tròn xoe, xì một tiếng bật cười. Ngụy Tiêu không nghĩ tới hắn cư nhiên còn dám cười, đang chuẩn bị thi triển mãn thanh mười đại khổ hình rỗi tay đi ninh hắn khi, Tạ Thừa Đình lại tiếp một câu. Đang ngồi ở ta phía sau. Ngụy Tiêu vươn tay tức khắc ngừng ở nơi đó, không có thể tiếp tục thẩm vấn đi xuống. Nàng hôm nay xác thật chắc xong biện, Thừa Đình ca khó được nói tốt nghe lời, tính hắn quá quan. tuy rằng một cổ nồng đậm thổ vị lời âu yếm cảm giác quen thuộc. Nhưng Ngụy Tiêu cảm thấy ngẫu nhiên nghe như vậy một lần, tâm tình cũng không tệ lắm. Xử đối tượng lâu như vậy, khó được nhàn nhã mà cưới xe đạp hẹn hò, cho dù vào đông rét lạnh Ngụy Tiêu cũng cảm thấy có thể xem nhẹ. Tâm tình thực tốt hử vài câu không thành điều khúc, Tạ Thừa Đình cũng là khỏe miệng mang cười, hưởng thụ liền hai người thời gian. Điện ảnh quả nhiên không ngoài sở liệu, không có tình yêu phiến, bất quá Ngụy Tiêu vẫn là xem đến tư tư có vị, dù sao nàng cũng không thấy quá. Hơn nữa ngược lại so đời sau những cái đó đặc hiệu tạc nước điện ảnh, cốt truyện xem đến càng sảng, thực chân thật thả có thể tác động người cảm xúc. Đêm nay liền cùng ta mẹ giảng chuyện của chúng ta, ngươi chuẩn bị một chút hậu thiên lại đây. Ngụy Tiêu lôi kéo Tạ Thừa Đình ống tay áo. Ngày mai không được. Tạ Thừa Đình khỏe miệng liệt khai, lại dừng một chút, hỏi. Ngày mai ta đáp ứng dài dài nha. Ngụy Tiêu chớp mắt nhìn hắn. Tạ Thừa Đình thật muốn lập tức tìm được Tạ Giai Giai làm nàng đem tiền giấy cho hắn nổ ra, loại này cùng ca ca đoạt tẩu tử muội muội thật là không cần cũng thế. Được rồi, hậu thiên thực mau liền đến. Ngươi vừa mới về kinh thị khẳng định sự tình cũng nhiều, ngày mai ngươi chẳng lẽ không đi theo các bằng hữu tụ một tụ, ta nhưng không nghĩ về sau nhìn thấy Chu Thành Kế bọn họ lại bị trêu chọc nói Đình ca chỉ cần đối tượng không cần huynh đệ. Ngụy Tiêu nhìn hắn, trên mặt mang theo ngọt ngào mỉm cười. Tiểu Thanh nói, là chỉ cần đối tượng. Đình ca thừa nhận đến phi thường sảng khoái. Hừ hừ, lời ngon tiếng ngọt. Ngụy Tiêu nhăn lại cái mũi, ngay sau đó lại cười khai, bất quá ta thích. Ta cũng thức thích. Thích cái gì? Tạ Thừa Đình nói nhỏ lệnh Ngụy Tiêu khó hiểu mà dơ dơ lên mi. Thích ngươi nha. Trắng ra lời âu yếm thật là nghe hoài không chán. Ngụy Tiêu duỗi tay ôm vòng lấy hắn eo, còn làm nũng dường như cùng cùng. Tạ Thừa Đình ánh mắt đều biến thâm. Ngụy Tiêu ngồi ở xe đạp ghế sau, bị Tạ Thừa Đình đưa về đến nhà dưới lầu. Hai người không tha mà từ biệt hơn nửa ngày, Tạ Thừa Đình mới chân dài vừa dẫm cưỡi chính mình xe đi rồi. Xa xa mà Ngụy Tiêu còn hướng hắn phất phất tay, thấy hắn biến mất ở chuyển biến chỗ, lúc này mới thượng lầu ba, không nghĩ tới vừa nhấc mắt liền thấy được Ngụy Dung cười như không cười mặt. Ngụy Tiêu, ngươi thật đúng là năng lực. Lúc này mới vừa trở về liền cùng người chạy ra đi hẹn hò. Còn ngồi xe đạp. Kinh thị tuy rằng xe đạp không có tiểu địa phương như vậy hiếm thấy, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện mua nổi, chủ yếu là đặc biệt không hảo mua. Đương nhiên Ngụy Dung để ý không phải xe đạp, mà là Ngụy Tiêu cư nhiên cùng nam nhân ở bên nhau. Như thế nào, không trang. Ngụy Tiêu đinh điểm cũng không có bị phát hiện quất bách, dù sao cười tủm tỉm nhìn Ngụy Dung. Phía trước liền cùng ngươi đã nói. Đừng luôn là trang đáng thương, ngươi hiện giờ như vậy ta ngược lại cảm thấy thuận mắt nhiều. Nói xong Ngụy Tiêu cũng không để ý tới nàng, vòng qua nàng về nhà đi. Cảm thấy cùng Ngụy Dung thảo luận này đó quả thực không hề ý nghĩa, dù sao nàng đều chuẩn bị buổi tối nói cho người trong nhà chính mình xử đối tượng, Ngụy Dung muốn làm cái gì đều tùy nàng. Đầu năm nay tuy rằng nói phải chú ý nam nữ quan hệ, nhưng cũng chưa nói không thể ngồi nam đồng chí ghế sau. Có rất nhiều người dựa vào người khác tái đoạn đường đâu. Hơn nữa đứng đắn xử đối tượng, người khác lại có thể nhai cái gì lưỡi căn tử. Cũng không biết Ngụy Dung hôm nay trở về là muốn làm sao. Chẳng lẽ là biết nàng từ ở nông thôn hồi kinh, muốn nhìn một chút nàng có hay không biến thành thôn cô dạng. Kia đã có thể chỉ có thể là làm nàng cái này tỉ tỉ thất vọng rồi đâu. Ngụy Tiêu lấy ra chìa khóa mở cửa, Ngụy Dung trụ đến sườn dệt, Lưu Ninh Tuyết liền đem nàng chìa khóa thu trở về. Phòng trưng Ngụy Dung cho rằng Ngụy Tiêu ở nhà, hưng phấn mà trở về muốn cùng nàng đối lập trong thành cùng người nhà quê. Trong nhà những người khác đều không ở, Ngụy Tiêu xem thời gian không còn sớm, liền chui vào phòng bếp nấu cơm. Đương nhiên nàng cũng sẽ không làm Ngụy Dung nhàn rỗi, mặc kệ thế nào nàng đều là làm hại chính mình xuống nông thôn đầu sỏ gây tội. Còn tưởng nàng nấu cơm cho nàng ăn, không có cửa đâu. Cửa sổ cũng không có. Ta không ở trong nhà này. Dựa vào cái gì muốn ta nấu cơm? Xem ra nắm giữ chính mình tiền lương, Ngụy Dung thật đúng là kiên cường lên. Nga, vậy ngươi đừng ăn. Ngụy Tiêu nói quả thực không chuẩn bị làm nàng đồ ăn. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau chán ghét. Ngụy Dung trên chân xuyên xong giày cao gót, nặng nề mà trên sàn nhà giẫm hai hạ. Nga, cũng thế. Nhìn thoáng qua Ngụy Dung trên chân giày, Ngụy Tiêu thu hồi lực chú ý. Phía trước nàng liền phát hiện Ngụy Dung mặc đổi mới hoàn toàn, trong lòng thầm nghĩ, không nghe nói Ngụy Dung chuyển chính thức nha. Tiền lương liền như vậy chút, ăn cơm khẳng định là đủ, nhưng muốn nói có thể mua quần áo mới mua giày ra vẫn là quá sức đi. Mãi mãi, ngươi đã trở lại. Ngụy ra phòng bếp là ở trên hành lang sửa, phòng bếp môn đối diện đường đi, Ngụy Dung xa xa mà liền thấy nàng mãi Chu Lan Anh xuất hiện ở đường đi kia đầu, chạy nhanh liêu liêu năng cuốn đầu tóc, trên mặt đôi cười đón qua đi. Chu Lan Anh nhìn thấy nàng không có gì ngoài ý muốn biểu tình, chỉ là gật gật đầu, nói câu, đã trở lại. Được cái mặt lạnh, Ngụy Dung trong lòng chính không cao hứng đâu, liền thấy Chu Lan Anh tươi cười đầy mặt mà cùng Ngụy Tiêu nói chuyện. Tiêu Tiêu, lại ở nấu cơm đâu? Chu Lan Anh cảm thấy nhà mình tiểu cháu gái đi ra ngoài một chuyến trở về khả năng làm, lại còn có luôn là biến đổi đa dạng nhi cho nàng làm thịt ăn, đem Chu lão thái cao hứng hỏng rồi, đi ra ngoài cùng người khoác lác đều có tư bản. Phần 37. Thói quen Ngụy Dung lấy lòng nàng, Chu Lan Anh ngược lại không thế nào coi trọng. Mà Ngụy Tiêu nhưng không giống nhau, lại là cao trung sinh, còn lớn lên xinh đẹp, nhận thức người đều là khai xe con. Nàng ngày hôm qua chưa thấy được Tạ Thừa Đình đưa Ngụy Tiêu khi trở về tình cảnh, sau lại bị người gọi về nhà, lại vội vã, hôm nay mới nghe người khác thảo luận, nhà mình cháu gái là bị người dùng quân xe đưa về tới. Kia thật đúng là đến không được. Chương 32. Mãi, ta cho ngươi mua kiện quần áo, ngươi mau tới thử xem. Luôn là như vậy. Cái này ra ai đều phủng Ngụy Tiêu, Ngụy Dung cắn cắn môi dưới, đống nhiên nhìn thoáng qua chính mình xách theo bao. Nghĩ đến bên trong đồ vật, tâm lại yên ổn hai phân, biểu tình mang theo khinh thường mà nhìn thoáng qua Ngụy Tiêu. Thật sự nha. Kia cấp mãi lấy ra tới nhìn xem. Nghe được Ngụy Dung nói Chu Lan Anh nhưng thật ra rất cao hứng, trừ bỏ ăn nàng một cái khác yêu thích chính là xuyên, Ngụy Tiêu cũng có chút tò mò mà vọng qua đi. Thấy Ngụy Dung từ trong bao lấy ra tới quần áo, Chu Lan Anh cao hứng thần sắc liền phai nhạt hai phân. Ngụy Tiêu lược đánh giá liền biết hẳn là xưởng dệt tì vết phẩm. Xưởng dệt công nhân chính là điểm này hảo, cho dù ở vật chất khan hiếm thời đại, bọn họ giống nhau đều sẽ không thiếu vải dệt cùng quần áo xuyên. Bất quá xem kia quần áo hình thức, Ngụy Tiêu cảm thấy Ngụy Dung có khả năng vỗ mông ngựa ở mã trên đùi. Quả nhiên, mùa hè a. Chu Lan Anh nhíu môi, rất là trướng mắt, nàng hiện tại nhưng không hề là vừa tới kinh thị ở nông thôn lao bà tử. Lưu Ninh Tuyết vì lấy lòng cái này bà, rất là hạ chút công phu. Nhìn ra Chu lão thái thích ăn được mặc tốt, ngày thường đều là lãnh lao thái thái đi thương trường chính mình chọn, nếu là quần áo kiểu dáng xem không chúng khiến cho nàng bản thân tuyển vải dệt tìm cái hảo may vá hỗ trợ làm. Tuy rằng một năm khả năng cũng liền một hai lần, nhưng Chu Lan Anh cảm thấy có mặt mũi, nói ra đi mặc cho ai đều hâm mộ nàng. Mà Ngụy Dung lấy về tới cái này quần áo, hình thức đa dạng đều không phải là lao thái thái thích, quan trọng nhất này vẫn là mùa hè. Chu Lan Anh lúc này không có biện pháp xuyên đi ra ngoài khoe khoang, tự nhiên liền không thế nào để bụng. Người giúp ta lấy ta trong phòng thu đi. Rốt cuộc là quần áo mới đâu. Nhìn chính mình ăn mặc cần kiệm mới mua tới quần áo, Ngụy Dung nắm thật chặt nắm tay, nàng không nghĩ tới Chu Lan Anh sẽ là cái dạng này thái độ. Mùa hè quần áo là muốn tiện nghi rất nhiều, nàng cũng tưởng mua càng tốt, đáng tiếc tiền không đủ. Mãi, đói bụng không, ta hôm nay cùng bằng hữu đi ra ngoài. Nhìn đến có người bán nhà mình làm điểm tâm, ta nhìn không tồi, liền mua một ít trở về đại gia cùng nhau ăn. Ngụy Tiêu thấy Ngụy Dung đứng ở chỗ đó bất động, túi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, mắt thấy Chu Lan Anh đều phải phát hỏa, liền hô một tiếng. Chúng ta Tiêu Tiêu thật là tùy thời đều nhớ thương người trong nhà, kia mãi mãi liền nếm thử xem. Muốn nói bất công, Chu Lan Anh là thật bất công, bởi vì nhi tử tức phụ đều là đau tiểu khuê nữ nhiều chút. Nàng tự nhiên cũng là càng coi trọng cái này. Huống chi nàng sống vài thập niên, tuy rằng không có đại kiến thức, nhưng cũng không phải Ngụy Dung một tiểu nha đầu có thể so sánh, nàng nơi trốn đều ở lấy lòng nàng sao có thể không biết. Nhưng ai nói nàng lấy lòng chính mình liền phải tiếp thu. Nhìn xem nàng chính mình xuyên dùng đều đáng giá hóa, kết quả cấp mãi mãi mua chính là tàn thứ phẩm, tịnh nghĩ tỉnh tiền, ai hy đến muốn. Chu Lan Anh điếu sao đôi mắt ngó Ngụy Dung liếc mắt một cái. Đem trong tay quần áo nhét vào nàng trong lòng ngực, lúc này mới xoay người cười khanh khách mà chiều Ngụy Tiêu nên qua đi. Đừng nhìn Ngụy Tiêu chỉ là mua điểm ăn trở về, chứ không nói Chu Lan Anh vốn dĩ liền thích ăn, hơn nữa tiểu cô nương đi ra ngoài chơi đều nghĩ người trong nhà, cái này làm cho Chu Lan Anh cảm giác chính mình đã chịu coi trọng, tự nhiên là cao hứng không thôi. Ngụy Dung ngươi vẫn là cái đương tỷ tỷ đâu, thao cái tay làm gì? Không tay trở về cọ cơm ăn còn chưa đủ, còn muốn làm đại tiểu thư, muốn hay không trong chốc lát lao bà tử ta cho ngươi uy đến bên miệng. Chạy nhanh lại đây nấu cơm, bằng không cũng đừng ăn. Ngụy Dung đi Chu Lan Anh nhà ở giúp nàng phóng hảo quần áo, mới vừa đi ra tới liền nghe được Chu Lan Anh khắc nghiệt lời nói, không khỏi cắn cắn môi dưới. Chu Lan Anh đối Ngụy Tiêu vừa lòng, liền càng thêm xem Ngụy Dung không vừa mắt. Vốn dĩ liền tâm tồn đua đòi Ngụy Dung nơi nào chịu được, xem xét liếc mắt một cái Ngụy Tiêu mua trở về thức ăn. Ngụy Tiêu ngươi thật là càng hôn càng đi trở về, liền hoa như vậy điểm tiền mua này đó, tống cổ ai đâu. Dù sao sẽ không tống cổ ngươi, sẽ không nói liền nhiều làm việc. Chu Lan Anh chính ăn đến cao hứng, nghe vậy sắc mặt tức khắc một suy sụp. Mãi, điểm tâm có điểm làm, trên bàn có khen ngược nước ấm. Ngụy Tiêu kéo kéo khoe miệng, thật là lười đi để ý Ngụy Dung. Ân, vẫn là Tiêu Tiêu nhất sẽ chọn, này điểm tâm hương vị là thật không sai. Chu Lan Anh cười đến trên mặt nếp gấp đều khai, quay đầu lại thấy còn xử tại chỗ đó Ngụy Dung, liền giận sôi máu, ta đây là sai xử không đến ngươi. Ngụy Dung bị Chu Lan Anh như vậy chừng, chạy nhanh dẫm lên cao căn giày lại đây sát rau. Mua đây là cái gì giày, vang đến lòng ta phiền. Chu Lan Anh trong miệng niệm, còn pha khinh bỉ nhìn thoáng qua. Ngụy Tiêu tức khắc có chút buồn cười, nàng phảng phất nhớ rõ tối hôm qua nàng mãi còn khen quá cao căn giày ăn mặc đẹp, thời thượng. Đương nhiên, lúc này Ngụy Tiêu là không có khả năng đi pha đám. Tiêu Tiêu cùng ta vào nhà đi, ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngụy Dung cả ngày ở trong thành sống trong nhung lụa, nàng cũng không biết xấu hổ làm người cái này hơn nửa năm mới trở về một lần muội muội tiến phòng bếp. Tốt, mãi mãi. Bất quá ta này mới vừa làm trưng thịt, chờ trang trong nồi trưng thượng, ta liền đi tiến bồi ngươi nói chuyện phiếm. Kia điểm tâm ăn cái hai khối liền hảo, ngươi nhưng ngàn vạn đừng tham ăn, buổi tối cần phải ăn nhiều một chút cháu gái cố ý làm trưng thịt đâu. Ngụy Tiêu vô vỗ Chu Lan Anh tay. Lại chỉ chính mình mới vừa cắt xong rồi thịt, Chu Lan Anh đôi mắt đều tỏa ánh sáng, cười đến không khép miệng được mà liên thanh nói. Ha ha, hào hào hào, ngại không nhiều lắm ăn, ta đem này đó bao lên, chờ ngươi ba mẹ đã trở lại, gọi bọn hắn cũng đều nếm thử. Ngụy Dung nhìn hòa thuận vui vẻ tổ tôn hai người, nhà cắn chặt muốn chết. Nàng không thích Ngụy Tiêu, từ biết Ngụy Tiêu tồn tại ngày đó khởi liền chán ghét nàng. Vô số lần đều muốn cho nàng ở cái này ra biến mất. Không nghĩ tới rốt cuộc đem nàng lộng đi đương thanh niên trí thức, cho rằng chính mình có thể xoay người, kết quả lại không có được đến muốn. Ngụy Tiêu nửa năm không ở nhà, người trong nhà nhất coi trọng vẫn là nàng. Ngụy Dung vô số lần oán thán ông trời đối nàng bất công. Buổi tối, Ngụy Quốc Vĩ hai vợ chồng đều đã trở lại, người một nhà ngồi ở tứ phương trên bàn ăn cơm. Ba, Ngụy Tiêu xử đối tượng, các ngươi cấp giới thiệu sao? Cái gì? Vốn dĩ hòa thuận vui vẻ không khí tức khắc bị Ngụy Dung đánh vỡ, Ngụy Quốc Vĩ nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Ta hôm nay nhìn đến Ngụy Tiêu đối tượng kỵ xe đạp đưa nàng trở về a, hai người như vậy nhi nói không phải đối tượng đều không thể đi. Nay một vừa trở về liền chỗ thượng, còn có thể không phải các ngươi giới thiệu. Như vậy nhi là loại nào? Ngụy Tiêu cười như không cười mà nhìn thoáng qua Ngụy Dung, đối nàng lời nói đinh điểm cũng không hoảng loạn. Ai ra? Xem các ngươi này biểu tình chẳng lẽ còn không biết sao? Chẳng lẽ là Ngụy Tiêu ngầm chỗ? Tiêu Tiêu ngươi cũng thật lợi hại, đều sợ đến tỉ tỉ phía trước đi. Ngụy Dung ý vị thâm trường mà nghiêng nghễ ngồi ở nàng đối diện Ngụy Tiêu, tưởng chờ xem nàng sẽ là cái dạng gì biểu tình. Vẫn luôn như vậy cao ngạo, cũng không biết nàng cuối cùng chọn cái dạng gì người. Tiêu Tiêu. Lưu Ninh Tuyết đầu tiên là trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngụy Dung, mới quay đầu dò hỏi Ngụy Tiêu. Quá xong năm nữ nhi đều 18, nàng cũng không phản đối nàng xử đối tượng, nhưng làm mẹ nó luôn muốn hỗ trợ chấn cửa ải. Khoe miệng hàm chứa cười, Ngụy Tiêu cảm thấy nàng cái này dị mẫu tỷ tỷ biến hóa còn rất đại, trước kia vẫn luôn là trên bàn cơm buồn không hề răng cái kia, hiện tại nhưng thật ra sẽ công kích. Bất quá này thủ đoạn cũng không thế nào cao minh, Ngụy Dung không rõ ràng lắm nàng nhọc lòng trước nay đều không phải cha mẹ không đồng ý, mà là lo lắng Ngụy Quốc Vĩ sẽ quá mức gấp không chờ nổi. Không thăm dò đế liền phát động công kích, đây là không thể thực hiện. Chẳng lẽ chính là ngày hôm qua đưa người trở về? Còn không đợi Ngụy Tiêu nói chuyện, Chu Lan Anh cũng đã vẻ mặt tò mò mà mở miệng, nàng hôm nay ở bên ngoài nghe người ta nói chuyện phiếm biết việc này sau, vẫn luôn đều muốn hỏi Ngụy Tiêu tới. Mẹ, người biết. Ngụy Quốc Vi kinh ngạc nhìn về phía mẹ nó. Đúng rồi, nhưng đến không được đâu. Ngày hôm qua Tiêu Tiêu vẫn là nhân ra mở ra ô tô đưa về tới, vẫn là chiếc quân xe. Nói lên chuyện này, Chu Lan Anh tức khắc mặt mày hớn hở, tay chân đều ở khoa tay múa chân, kỳ thật nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng còn không biết tiền căn hậu quả, Ngụy Quốc Vĩ giữa mày nếp nhăn bất giác buông lỏng ra chút. Đó là cùng ta một chỗ đương thanh niên trí thức đồng chí, nhà hắn biết hắn trở về liền cố ý an bài xe tới đón hắn. Ngụy Tiêu cười đến bằng phẳng, không có Ngụy Dung cho rằng che lấp. Thanh niên trí thức. Ngụy Quốc Vĩ biểu tình có chút vi diệu, mấy năm trước đương thanh niên trí thức đó là chi viện nông thôn xây dựng, thả đều là tự nguyện, nhưng hiện tại trong nhà có quan hệ, có mấy cái sẽ xuống nông thôn đi. Chính là phía trước ngươi nói giúp ngươi rất nhiều vội cái kia. Lưu Ninh Tuyết trước đây liền nghe Ngụy Tiêu nói lên quá, vốn dĩ cho rằng nàng là sợ chính mình lo lắng mà nói an ủi nói, nguyên lai là thực sự có đồng chí hỗ trợ nha. Tiêu Tiêu, ngươi cùng cái kia đồng chí xử đối tượng. Lưu Ninh Tuyết còn nhớ phía trước Ngụy Dung lời nói, muốn tìm nữ nhi cầu một cái chuẩn xác đáp án. Mẹ, hắn kêu Tạ Thừa Đình, ở phía trước tiến đại đội biểu hiện đặc biệt hảo, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đều thập phần thích hắn. Vừa lúc đại đội trưởng tức phụ Ngụy Thẩm Nhi cùng ta một cái họ, ta mới vừa xuống nông thôn lúc ấy cũng ít nhiều nàng chiếu cố, chúng ta liền đi được gần chút. Sau lại nàng liền đưa ra tưởng giúp ta bảo cái này môi. Ngụy Tiêu trên mặt mang theo thỏa đáng ngượng ngùng, lời trong lời ngoài đều khen chính mình đối tượng, thả còn điểm ra bọn họ là kinh người giới thiệu. Lưu Ninh Tuyết liền có chút vừa lòng, khoe miệng cũng mang theo chút ý cười. Kia này người thanh niên nhưng thật ra cái không tồi. Có thể được một cái đại đội nhất có quyền lên tiếng người thích, vừa mới đi không đến một năm thanh niên trí thức, là thực không dễ dàng. Hơn nữa có thể được quân xe đón đưa, xem tình huống trong nhà điều kiện không tồi, Ngụy Quốc Vĩ trong lòng đã có chút tán thành, chính là lộng không hiểu như thế nào sẽ chạy tới đường thanh niên trí thức. Mẹ, kỳ thật ta rất thấp thỏm. Nghe được Ngụy Quốc Vĩ nói Ngụy Tiêu không lộ cái gì vui mừng, chỉ làm nũng dường như lắc lắc Lưu Ninh Tuyết tay. Làm sao vậy? Vốn dĩ Lưu Ninh Tuyết còn ở cảm thán chính mình nữ nhi nhanh như vậy liền đến tìm đối tượng tuổi tác, bị Ngụy Tiêu lay động phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vô vô nữ nhi tay. Ngụy Quốc Vĩ cùng Chu Lan Anh đều chiều Ngụy Tiêu xem ra, Ngụy Dung tắc túi đầu thấy không rõ lắm biểu tình. Ta hôm qua mới biết nguyên lai nhà hắn là quân nhân gia đình, hắn là đời thứ ba, cũng là muốn đi bộ đội. Trên mặt mang theo khó xử thân sắc, như là cử kỳ không chừng giống nhau, Ngụy Tiêu trong lòng lại ở cười trộm. Đã lâu không diễn kịch, đều có chút mới lạ. Ngụy Quốc Vĩ mắt sáng rực lên, bọn họ công nghiệp quân sự xưởng cùng bộ đội liên hệ phi thường chặt chẽ, nhà trai như vậy gia đình bối cảnh đối hắn tương đương có trợ giúp. Tam đại tòng quân, ở kinh thị còn có quân xe có thể khai, thấy thế nào đều là hắn ngày thường tiếp xúc không đến. Hắn muốn đi tham gia quân ngũ. Lưu Ninh Tuyết nhíu nhíu mày, đương quân tẩu mặt ngoài phong cảnh, áo trong chính là thực vất vả. Ân. Hôm nay ta chính là cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, hắn còn nói cho ta một ít về nhà hắn chuyện này. Ta không biết ứng không nên cùng hắn xử đối tượng, vốn dĩ cùng là thanh niên trí thức, lấy nữ nhi điều kiện tự nhiên là có thể chọn nhặt, nhưng hiện giờ mới biết được hắn ra môn đình rất cao, ta thật muốn cùng hắn xử đối tượng, đó chính là trèo cao. Những lời này nàng đã sớm đánh hảo nghị săn trong đầu, Ngụy Tiêu nói còn cố ý tạm dừng một chút, cau mày biểu tình cũng không phải thực vui sướng. Hơn nữa nghe nói hắn ra ra nhưng nghiêm túc, căn bản không cho phép con cháu mượn hắn danh nghĩa đi làm cái gì. Ta đây muốn thật sự gả qua đi, tưởng giúp đỡ nhà mẹ đẻ đều không thể. Mẹ, ta không nghĩ cùng hắn xử đối tượng. Ngụy Dung vốn dĩ rất là hâm mộ, nghe đến đó không khỏi bĩu môi, cho rằng Ngụy Tiêu chỉ do nhật tử quá hảo quá, đây là muốn tìm cái có thể cả đời phụng nàng nhân ra sao. Quả thật là kiều khí thật sự, chiếu nhà trai cái kia kiện. Ai mà không chạy nhanh ba đi lên A. Liên năng còn ở kia giả ý chối tử. Tốt nhất là thật nơi khác cái này đối tượng, nếu không nàng ba. Ngụy Dung nhìn thoáng qua Ngụy Quốc Vĩ biểu tình, trong lòng lột bột một tiếng, chua xót nảy lên trong lòng. Nàng cho rằng chính mình có thể cùng Ngụy Tiêu công bằng cạnh tranh, cho rằng có cái cha mẹ là trong xưởng cán bộ nam nhân theo đuổi nàng, nàng là có thể làm phụ thân cảm thấy chính mình hữu dụng. Phần 38. Vốn đang tính toán trước tung ra Ngụy Tiêu đối tượng sự, nhắc lại chính mình cái này gia đình điều kiện không tồi người theo đuổi, đến lúc đó một đối lập, nàng ba là có thể biết ai càng tốt. Kết quả lại không như mong muốn, này bối cảnh quả thực liền kém đến chân trời đi. Ngụy Quốc Vĩ sẽ như thế nào làm, còn dùng nói sao? Tiêu tiêu, ba ba còn không có lao đâu. Không cần phải ngươi chiếu cố. Chỉ cần cái kia tiểu tạ thiệt tình đối với ngươi hảo, ba ba như thế nào sẽ kéo ngươi chân sau? Có nguyên tắc lao tiền bối kia càng là đáng giá kính ngưỡng, ngươi cũng không thể oán giận. Tiểu tạ cũng sẽ không cao hứng. Hắn cái này ngốc khuê nữ còn một lòng nghĩ để bạt nàng ba ba đâu, này tâm thái nhưng không tốt, nếu như bị cách mạng lao tiền bối đã biết, sẽ không mừng nàng, đến lúc đó chính mình càng sẽ không có cái gì chỗ tốt. Chỉ cần có cái gả đi như vậy gia đình nữ nhi, hắn căn bản không cần làm cái gì, người khác đều sẽ cho hắn ba phần bạc diện. Nếu là mấy năm trước Ngụy Quốc Vĩ, khẳng định sẽ không nghĩ như vậy. Khi đó hắn cảm thấy có quan hệ liền phải hết mọi thứ đi lợi dụng, ở đơn vị hành sự có chút hùng hổ doa người. Kết quả sau lại nhạc phụ ra đi xuống, xem hắn không quen người rất nhiều, mấy năm nay vẫn luôn ăn không ngồi chờ, còn bị người đoạt công lao. Nếu có thể có nữ nhi như vậy một môn quan hệ thông gia, những người khác tự nhiên liền sẽ không lại đối hắn xuống tay. Đến lúc đó hắn tổng có thể được đến chính mình nên được, còn sẽ không đắc tội với người. Như vậy rất tốt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Ngụy Quốc Vĩ hiện tại đối hai câu này nhận thức rất khắc sâu, ai biết lúc này bị ngươi đè nặng người khi nào liền ngoi đầu. Ngụy Tiêu vừa lòng, muốn chính là hắn những lời này. Ta đây làm hắn hậu thiên tới cửa, đến lúc đó ba ngươi cấp trấn cửa ải. Hắn vốn dĩ làm ta đi trước nhà bọn họ, bất quá ta cự tuyệt, trước làm ba mẹ còn có mãi mãi các ngươi xem hắn người rốt cuộc thế nào lại nói. Ngụy Tiêu biểu tình vẫn là có chút miễn miễn cưỡng cưỡng, rất giống là Ngụy Quốc Vĩ cưỡng bách nàng cùng người xử đối tượng dường như, trong lòng lại nhạc nở hoa. Xem ra tìm đúng biện pháp, đôi mắt danh lợi người vẫn là thực dễ đối phó sao. Nàng cái này tiện nghi ba nhất sĩ diện, hôm nay nói ra nói như vậy, về sau hẳn là liền sẽ không đánh tạ ra cờ hiệu làm việc. Hảo, đây là hẳn là. Ngụy Quốc Vĩ nháy mắt cảm thấy chính mình hình tượng đều cất cao, thể sắc và tinh thần thoải mái, phảng phất liền phải lập tức tiếp kiến tương lai con rể. Ta đây ngày mai sớm một chút rời giường đi xem có thể hay không nhiều mua chút ăn trở về. Đây chính là chiêu đãi tương lai con rể, Lưu Ninh Tuyết cảm thấy yêu cầu thận trọng. Ngụy Tiêu liền nói không cần như vậy, tùy tiện ăn chút liền hảo. Ngụy Quốc Vĩ ngược lại trách cứ nàng. Tiêu tiêu, ngươi tính tình này về sau cũng không thể tiếp tục như vậy nuông chiều, huống hồ nhân ra tới cửa chính là khách, chúng ta hảo hảo chiêu đãi là hẳn là. Con dâu, ngày mai mẹ cùng ngươi cùng đi. Vạn nhất đồ vật quá nặng, ta còn có thể giúp một chút. Chu Lan Anh lúc này vui tươi hớn hở, thứ nhất nghĩ đến cháu gái tìm cái lệnh nàng có mặt mũi đối tượng, thứ hai tương lai tôn nữ tế tới cửa chẳng phải là lại có thể ăn một đồ tốt. Lưu Ninh Tuyết nghĩ đến lúc đó muốn xếp hàng, thêm một cái người tự nhiên có thể mua đồ vật càng nhiều, liền nói thanh vất vả mẹ. Ngụy gia này toàn ra bởi vì Tạ Thừa Đình thật đúng là khó được đồng lòng một hồi, Ngụy Tiêu ẩn sâu công cùng danh. Đã trở lại. Hôm nay đều mang người ta tiểu cô nương đi làm gì, xem ngươi như vậy cao hứng. Rốt cuộc là đương mẹ nó, Trần Mỹ Tú nhìn đến Tạ Thừa Đình từ bên ngoài tiến vào, bước chân nhẹ nhàng bộ dáng, liền biết hắn tâm tình không tồi. Hai người mẫu tử quan hệ không thâm nùng đều không phải là nàng mong muốn, Tạ Hưng Quốc hạ phóng những cái đó năm nàng ở bên ngoài càng là tưởng nhi tử vô cùng. Rốt cuộc trở về lại phát hiện nhi tử trưởng thành. Đã không phải khi còn nhỏ cái kia tuy rằng lãnh ngạo nhưng vẫn là có chút đáng yêu tiểu đậu đinh. Hắn thậm chí đều không hề yêu cầu chính mình ba ba mụ mụ. Trần Mỹ Tu thực mất mát, nhưng nàng vô pháp đi trách cứ chính mình nhi tử. Lúc trước nàng vốn dĩ có cơ hội lưu tại kinh thị, lại vẫn là theo trượng phu đi. Khi đó tuổi trẻ, luôn là cảm thấy trượng phu là chính mình duy nhất. Có được tất có mất. Bất quá lần này nhi tử trở về. Cứ nhiên sẽ tìm nàng cái này đương mẹ nó dò hỏi mang đối tượng hẹn hò làm chút cái gì. Cho dù là vì đối tượng, nhưng nhi tử có thể cùng nàng như vậy tự nhiên ở chung, Trần Mỹ Tú đã thực cảm ơn. Mặc kệ thế nào, đối cái kia còn chưa che mặt tiểu cô nương nàng tự nhiên có một phần hảo cảm. Có lẽ về sau có thể cùng nhi tử kéo gần quan hệ muốn rửa cái này tương lai con dâu. Nàng còn trẻ đâu, thế nào đến lúc đó đều phải cấp nhi tử tức phụ mang mang hài tử. Mẹ! Tạ Thừa Đình cùng Thường Lui tới giống nhau chỉ lên tiếng, liền chuẩn bị về phòng của mình, vừa muốn mở cửa lại dưới chân một đốn, thấp giọng nói câu, điện ảnh không tồi. Phải không? Các ngươi tuyển cái gì điện ảnh? Trần Mỹ Tú vốn dĩ có chút cô đơn, nghe được Tạ Thừa Đình nói đôi mắt nháy mắt đều sáng. Không tuyển, dạp chiếu phim liền phóng cái kia. Mẹ, hậu thiên ta muốn đi Tiêu Tiêu trong nhà, ngươi cảm thấy ta mang chút cái gì hảo? Trần Mỹ Tu sửng sốt một chút, nàng yêu đương lúc ấy dạp chiếu phim đảo vẫn là có chút phiến tử, mấy năm nay liền xác thật chỉ truyền phát tin như vậy vài loại. Theo sau mới phản ứng lại đây, con của hắn nói muốn đi nhà gái trong nhà bái phỏng, ai nha? Kia chính là đại sự. Thật sự, việc này bao ở mẹ trên người, ngươi không cần nhọc lòng, bảo quản cho ngươi chuẩn bị đến thỏa đáng. Khó được nhi tử yêu cầu nàng, Trần Mỹ Tú thập phần cao hứng. Cho dù nhi tử nói xong liền vào phòng, tâm tình cũng không thấp rơi xuống, hương phấn mà đi chuẩn bị nhi tử lần đầu tiên đi đối tượng trong nhà muốn mang lễ. Thì, ngươi này chuẩn bị đến có phải hay không quá long trọng? Trần Mỹ Ngọc vốn dĩ ở phòng bếp nấu cơm, nhìn đến nàng tỷ như vậy nhiệt tình mà vội tới vội đi, kinh ngạc cảm thấy thập phần khó được, cảm giác nàng là tưởng đem sở hữu thứ tốt đều cấp thừa đình mang lên. Quá long trọng sao? Trần Mỹ Tu dừng một chút, nhìn chính mình nhặt tuyển ra tới đồ vật. Chủ yếu là có chút nhiều, mấy thứ này đều là bên ngoài không quá dễ dàng thấy, mặc cho ai cầm đều hiếm lạ. Ngươi này cũng làm cho quá nhiều, đến lúc đó thừa đình hai tay chỉ sợ đều lấy bất quá tới. Lần đầu tiên đi nhạc ra tốt xấu hình tượng thượng không thể quá mức chật vật. Nhìn chúng ta thừa đình coi trọng hắn đối tượng như vậy nhi, ngươi cái này con dâu chỉ định là muốn vào môn, về sau hai nhà lui tới cơ hội nhiều đến là. Hai người bọn họ tuổi tác lãnh chứng nhanh nhất cũng muốn lại chờ hai năm đâu. Vừa nói Trần Mỹ Ngọc còn cười lắc lắc đầu, biết tỷ tỷ đây là rất cao hứng. Nàng đảo không phải đau lòng đồ vật, chỉ là cảm thấy nàng tỷ này chuẩn bị đến cũng quá khoa trương. Đến lúc đó kia ngụy ra sợ là muốn phiền lòng về sau như thế nào đáp lễ. Này, ngươi nói được cũng là. Kia Mỹ Ngọc ngươi giúp tỷ nhìn xem chọn mấy thứ ra tới. Trần Mỹ Tú nghe xong muội tử nói, cảm thấy có chút nhận đồng, chủ yếu là nàng chính mình cũng cảm thấy chuẩn bị đến thật sự quá nhiều, về sau làm nhi tử nhiều chạy mấy tranh, sách theo cũng không như vậy đục lỗ. Hà Hoa, chờ về sau cháu dâu tới cửa, ta còn phải cho nàng chuẩn bị mấy thân tân y y phục. Rốt cuộc Tạ Thừa Đình đã là nàng nhà chồng cháu trai, lại là nhà mẹ đẻ gì chứ, này quan hệ là thân chi lại thân. Kia đã có thể nhiều dựa ngươi cái này nhị thẩm. Trần Mỹ Tú vui mừng mà cười nhìn muội muội, trong lòng bởi vì nhi tử thái độ cảm thấy thực nhẹ nhàng. Sáng sớm hôm sau. Hôm nay cư nhiên không có sáng sớm liền ra cửa. Tạ Thừa Nghiệp đơn vị không nghỉ, hắn vẫn là đến đi làm. Thu thập chuẩn bị tốt một bước ra khỏi phòng liền ở trong sân nhìn đến đang ở đánh quyền Tạ Thừa Đình, nay ngày mùa đông chỉ xuyên kiện ngực, cũng thật là không sợ lạnh. Đánh xong cuối cùng một động tác, Tạ Thừa Đình thu quyền sau mới xoay người nhìn về phía Tạ Thừa Nghiệp. Cả người nhiệt khí nhắm thẳng ngoại mạo, lại vẫn nhiệt thật sự. Không đổi. Lấy quá đặt ở một bên khăn lông trà lau trên người mồ hôi, Tạ Thừa Đình không nhanh không chậm mà trả lời. Ngày hôm qua là ai cấp giống giống liền cơm sáng cũng chưa ăn liền chạy. Tạ Thừa Nghiệp buồn cười mà trêu chọc, còn duỗi tay điểm điểm hắn. Chu Thành Kế kia mấy cái đều là đồ lười, gì thời điểm dậy sớm quá. Ngày hôm qua đó là khó được ngoài ý muốn. Gì, hôm nay không cùng ta đệ muội hẹn hò sao? Tạ Thừa Nghiệp dưới nách cái bao, tò mò mà nhún mày. Nàng không rảnh. Nhưng không nghĩ nhắc tới cái này đề tài, Tạ Thừa Đình sắc mặt đều đen hai phân. Ha ha! Nàng đây là vì ai vứt bỏ ngươi, khó trách sáng sớm tinh mơ liền ở chỗ này phát tiết tinh lực. Tạ Thừa Nghiệp tò mò mà cười hai tiếng, đảo không phải ở trào phúng hắn, mà là thật sự rất muốn biết ai to gan như vậy, nhìn Tạ Thừa Đình như vậy sợ không phải sẽ mang thủ. Hỏi Tạ Giai Giai. Tạ Thừa Đình đao sắc giống nhau mà nhìn về phía kia trương tràn đầy ý cười mặt, hai huynh muội này lớn lên còn pha giống. Hình như là nghe nàng nói cùng đệ muội là đồng học. Hai người vẫn là quan hệ tốt tỉ muội, cho nên ngươi đã bị vứt bỏ. Tạ Thừa Nghiệp lại cười, cảm giác xem nhị đường đệ an mệt cả người đều thực tâm sảng khoái, túi đầu nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian không còn sớm, chạy nhanh đi đẩy xe đạp ra tới. Ta đi trước đi làm. Tạ Thừa Đình ứng đều không nghĩ ứng hắn, chỉ đưa lưng về phía hướng hắn phất phất tay. Chương 33. Lúc này, Ngụy Tiêu đã ra cửa. Không có tiểu thuyết nhật tử nàng ở nhà cũng không chịu ngồi yên. Nàng đầu óc không có nguyên thân ký ức, đã từng liền đọc cao trung ở nơi nào nàng còn phải tìm người hỏi một chút lộ, còn không thể hỏi người quen, cũng thật là quá tờ mở bi thôi. Cũng không biết thời đại này cao trung là cái dạng gì, đại học cùng đời sau so lại là cái dạng gì đâu. Trường học lúc này đã nghỉ học, rốt cuộc không hai ngày liền phải quá Tết âm lịch, bọn học sinh đã sớm ngồi không yên. Ngụy Tiêu liền đọc cao trung cũng không tệ lắm, là công nghiệp quân sự xưởng con cháu trường học, xem như kinh thị tương đối nổi danh trường học. Bởi vậy bên ngoài cũng có rất nhiều học sinh tới liền đọc, mà Tạ Gia mấy tiểu bối lúc trước tới bên này đọc sách, thuần túy là bởi vì ly tứ hợp viện tương đối gần. Ngụy Tiêu đến thời điểm có chút sớm, liền ở ngoài cửa lớn đại thụ xuống dưới hồi dậm chân, thật sự là có chút lánh. Tiêu Tiêu, ngươi sớm như vậy. Tạ Giai Giai hôm nay là một người tới, còn tưởng rằng nàng là sớm nhất đến, kết quả phát hiện Ngụy Tiêu đã ở bên kia chờ, vội vàng cười chiều nàng chạy tới. Tạ Giai Giai tuy rằng tính tình có chút nạo, nhưng nàng giao hữu thực rộng khắp, làm người lại tương đối hào phóng, ngày thường bằng hữu rất nhiều. Không giống Ngụy Tiêu luôn là lạnh lẽo, mọi người đều cảm thấy nàng một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cũng chỉ có Tạ Giai Giai có thể cùng nàng chơi ở bên nhau, bởi vì Ngụy Tiêu trong lúc vô ý giúp quá nàng. Tạ Giai Giai liền đem nàng trở thành người một nhà, ngày thường đối nàng cũng là thực giữ gìn. Đã lâu không có tới trường học, sớm đến lại đây nhìn một cái. Ngụy Tiêu bị nàng tươi cười cảm nhiễm, vốn dĩ cảm thấy không quen thuộc, hai người hàn huyên hai câu, cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng cười mở ra. Ngươi này cầm trên tay chính là cái gì? Buổi sáng quán bánh trứng, vốn dĩ chuẩn bị ăn, kết quả trải qua trong xưởng nhà ăn, phát hiện hôm nay có thịt bò bao. Không nhịn xuống ăn một cái, sau đó liền no rồi. Mới mẻ ra lò thịt bò bao thật là hương thật sự, Ngụy Tiêu tỏ vẻ thật không phải nàng tham ăn. Ha ha! Ta buổi sáng ra cửa còn không có ăn cái gì đâu. Có phải hay không hẳn là thuộc về ta? Lời này trắng ra đến. Liền tính người khác tưởng cự tuyệt đều không thể, đương nhiên Ngụy Tiêu cũng không chuẩn bị cự tuyệt, đem trong tay dùng giấy bao bánh trứng đưa cho Tạ Giai Giai. Hảo à, bất quá đã có chút lạnh, ta đi đối diện cái kia đại gia chỗ đó yếu điểm nước gấm ngâm một chút. Ngươi đây chính là giúp ta đại ân, vừa lúc ta có thể không tay, cảm ơn Giai Giai giúp ta tiêu diệt gánh nặng. Ha ha, Tiêu Tiêu ngươi hiện tại so trước kia hảo chơi nhiều ai. Tạ Giai Giai đi theo nàng một khối qua đi. Tò mò mà trừng lớn mắt, nàng nhưng thật ra không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy nàng tiểu tỷ muội đương thanh niên trí thức so trước kia bình dân. Ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi sẽ cùng ta nhị ca xử đối tượng. Nàng đã lâu cũng chưa nhìn thấy Ngụy Tiêu, chủ yếu là tốt nghiệp sau ra ra không thể gặp nàng tổng nhàn hoảng ở nhà. Nàng tam thẩm Trần Mỹ Ngọc đơn vị trong nhà hai đầu vội, năm trước còn ngã bệnh, dứt khoát liền trước tiên lui xuống dưới, trong nhà liền làm chủ đem nàng an bài đi tiếp ban. Tiểu bối chung nhàn rỗi cũng chỉ có nàng. Đại ca Tạ Thừa Nghiệp là sớm liền vào mỗ bộ, nhị ca còn lại là bị ra ra ném tới rồi bộ đội thụ huấn, vốn dĩ năm nay đầu năm nên chính thức đi tham gia quân ngũ, nào biết đâu rằng hắn quải cái cong đi đường thanh niên trí thức. Tạ Thừa Ngôn tuy nói là trong nhà nhỏ nhất, bất quá cùng nàng cùng nhau cao trung tốt nghiệp sau, nhân ra bản thân tranh đua đã bái cái lao sư, xem như học trò. Phần 39. Vì cái gì đâu? Ngụy Tiêu tò mò hỏi. Hắn người nọ ngạnh bang bang, giống cái sũ cục đá, không nghĩ ngươi xảo hắn khi, một ánh mắt lại đây, ta cũng chỉ có né xa ba thước phần. Tạ Giai Giai thật là đầy bụng oán nghiệm, hướng về phía tương lai nhị tẩu không phun không mau. Đó là ngươi chọc hắn đi. Ngụy Tiêu bị Tạ Giai Giai biểu tình chọc cười, rất muốn nói cho nàng Tạ Thừa Đình ở chính mình trước mặt cùng nàng là bất đồng. Tuy rằng có đôi khi tính tình cẩu một ít, nhưng là đối nàng cũng là thật sự hảo đến không lời gì để nói, bất quá rốt cuộc chưa nói ra tới làm Tạ Giai Giai càng oán nghiệm. Cũng không đơn giản là ta a, nhà chúng ta kia một mảnh nhi sợ ta ca người nhiều đi. Như thế nào liền nhất định là ta chọc hắn? Tạ Giai Giai không phục, nàng muốn kháng nghị. Cho nên, người chọc hắn sao? Ngụy Tiêu hồ ly mắt nhi một câu, hài hước ý vị mười phần. Hảo đi, chọc. Hắn chê ta quá xảo. Tạ Giai Giai buông tay, rất là bất đắc dĩ, ta giọng đại năng trách ta. Tuy rằng Tạ Giai Giai không ngừng ở oán giận Tạ Thừa Đình, nhưng Ngụy Tiêu nghe được ra tới, nàng đối Tạ Thừa Đình vẫn là thực thân thiết. Từ ngày đó Tạ Thừa Nghiệp thái độ cũng có thể cảm giác được Tạ Gia huynh muội cảm tình kỳ thật thực không tồi. Bất quá, kỳ thật ta nhị ca đối ta cũng vẫn là không tồi. Khi còn nhỏ, có người khi dễ ta, hắn đều sẽ che chở, sau lưng còn trộm đi đem người tấu một đốn. Đại ca cũng là, trong miệng tổng nói giảng đạo lý, trên thực tế nhất bên vực người mình cũng là hắn. đến nỗi Tạ Thừa Ngôn liền tính, liền hắn kia khiêu thoát lại biệt lưu tính tình, giống nhau đều là gây chuyện nhi kia một cái. Trước kia hắn cùng Tạ Thừa Đình quan hệ tốt nhất, thuần túy là bởi vì yêu cầu nhị ca hỗ trợ đánh nhau thời điểm nhiều. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Tạ Giai Giai bánh trứng cũng ăn xong rồi. Vài người khác mới lục tục mà tới rồi, Tạ Giai Giai cũng không ước bao nhiêu người, hơn nữa các nàng hai tổng cộng cũng liền 5 người. Ngày hôm qua cùng ngươi cùng nhau Lý Phương Lan đâu? Ngụy Tiêu tò mò mà nhìn nhìn, mặt khác ba cái nàng kỳ thật đều không quen biết, nhưng các nàng giống như cùng chính mình cũng không phải rất quen thuộc bộ dáng, Ngụy Tiêu hơi yên tâm. Nàng lại không phải chúng ta cao trung đồng học, ta liền không kêu nàng cùng nhau chơi, thành thật cùng ngươi nói, ta không quá thích cùng nàng chơi, cảm thấy đặc không kính nhi, lời nói đều liêu không đến cùng nhau. Tạ Giai Giai không để bụng mà vây vây tay. Ngụy Tiêu vẻ mặt một lời khó nói hết, tưởng nói, vậy ngươi sao còn cùng nhân gia xử đến hảo đâu? Giai Giai, chúng ta liền ở trong trường học đi dạo. Cho nhau chào hỏi qua sau, trong đó một cái nữ hải cảm thấy có chút nhàm chán, Ngụy Tiêu hiện tại biết nàng Tạ Dương. Các ngươi lần trước không phải thấy ta xuyên y gì phục đẹp, còn hỏi ta có phải hay không ở Bách Hóa Đại Lâu mua sao? Tạ Giai Giai cười khanh khách, hiển nhiên là có kế hoạch. Đúng rồi. Chính là ngươi cũng chưa nói cho chúng ta biết. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, lại gật gật đầu. Lần trước người nhiều, hôm nay liền chuẩn bị mang các ngươi đi nhà, đây là ở người khác chỗ đó làm, cho hắn một ít tiền, ta chính là tin tưởng các ngươi mấy cái mới chỉ gọi các ngươi ra tới Nga. Tạ Giai Giai một bộ thần bí bộ dáng, mặt khác vài người nhưng thật ra phối hợp thật sự. Yên tâm, ta còn trông cậy vào nhiều tìm người làm tốt hơn xem quần áo đâu. Quá xong năm ta liền phải đi làm. Dương đồng học trên mặt mang theo hưng phấn. Hoa, ngươi tìm được công tác. Thật sự là quá tốt. Ở Dương đồng học bên cạnh kéo nàng là một cái họ Tống cô nương. Ngươi không phải cũng là có công tác sao? Ta kêu bất quá là cái lâm thời công, cũng không biết có thể hay không chuyển thành chính thức công. Kia cô nương vốn dĩ cao hứng, lúc này lại sầu thượng. Mọi người đều cao trung tốt nghiệp, nếu tìm không thấy công tác, rất có thể phải xuống nông thôn, bởi vậy có thể nhận ca thế thân đều nghị pháp nhi nhận ca, không thể cũng dựa vào trong nhà thác quan hệ tìm lâm thời công công tác. Mặc kệ có phải hay không chính thức công, luôn là ấn nguyệt lãnh tiền lương. Ngươi là cao trung sinh, chính mình công tác nô điểm lực, tổng vẫn là có cơ hội chuyển thành chính thức công. Nhà ta tình huống các ngươi đều biết, liền ngóng trông có thể có phân lâm thời công công tác đâu. Cuối cùng một cái không nói gì chính là Trương đồng học. Nàng còn ở nhà nhàn rỗi, rất là lo lắng quá xong năm phải bị bắt trở thành thanh niên trí thức. Cũng là, thiệt tình hy vọng ngươi có thể không đi đường thanh niên trí thức. Thực xin lỗi A Ngụy Tiêu, ta không phải nhằm vào ngươi. Tống đồng chí nói xong mới phản ứng lại đây, lập tức chuyển hướng Ngụy Tiêu xin lỗi. Các nàng này mấy cái kỳ thật cùng Ngụy Tiêu không thân, trước kia ở trong trường học nàng luôn là độc lai độc vãng, trừ bỏ Tạ Giai Giai phảng phất liền không với ai nói qua nói mấy câu. Tống đồng học có chút lo lắng chọc đến nàng không vui. Không có việc gì, có thể có công tác ta cũng sẽ không vui xuống nông thôn A. Ngụy Tiêu không sao cả mà vây vây tay, nàng nói đây cũng là lời nói thật, lại không phải choáng váng mới chính mình hướng ở nông thôn buôn. Ách, giống như Tạ đồng chí lại bị nàng điểm danh. Xem mấy người này đối nàng thái độ, Ngụy Tiêu là có thể đoán được ra lúc trước nguyên thân là cái dạng gì xử sự thái độ, cùng cùng lớp đồng học lại là thực xa lạ bộ dáng. Nàng là nên cảm tạ nguyên thân cái loại này trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt thanh cao sao. Mấy cái tiểu cô nương đều đúng là ái mỹ tuổi, một người chạy tới làm một bộ quần áo, lại tay kéo tay đi dạo Bách Hóa Đại Lâu. Tuy rằng Ngụy Tiêu cảm thấy thật sự không có gì đẹp, nhưng loại này cùng bằng hữu đi dạo phố cảm giác cũng không tệ lắm. Thế cho nên nàng một lần cũng chưa nhớ tới quá Tạ Thừa Đình, đáng thương Đình ca cùng bằng hữu chơi đều luôn là thất thần. Đình ca, hoàn hồn. Ngươi đây là lại mộng du đâu? Chu Thành Kế lớn mật mà duỗi tay ở Tạ Thừa Đình trước mắt quơ quơ, kết quả nhân ra dứt khoát đem mắt đều cấp khép lại, rõ ràng tỏ vẻ không nghĩ để ý tới hắn y tứ. Còn có phải hay không huynh đệ a? Nhớ trước đây chúng ta cùng mặc chung một cái quần lớn lên, kia cảm tình là cỡ nào hảo, ngươi như thế nào có thể yêu đương, liền không nhận huynh đệ, Đình ca, ngươi lương tâm đâu? Bị ngươi ăn. Chu Thành Kế nhắc mãi là thật sự rất phiền nhân. Nhìn đến Chu Thành Kế kia vẻ mặt ngốc bộ dáng, Triệu Hướng Hồng cũng mặt khác vài người ở bên cạnh đều không phúc hậu mà cười. hắn có phải hay không đang mắng ta? Chu Thành Kế vẻ mặt bi phẫn, Triệu Hướng Hồng liều mạng mà hướng hắn gật đầu. Nói xong, Tạ Thừa Đình nhấc lên mi mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia tức khắc làm Chu Thành Kế cấm thanh. Ta đây liền về trước, chứng đã kết. Chu Thành Kế thấy Tạ Thừa Đình đứng dậy phải đi, vội vàng giữ chặt hắn. Đình ca, thời gian này còn sớm, ngươi đi đâu nhi nha? Này ngữ khí như thế nào có loại nồng đậm đoán phụ cảm, Tạ Thừa Đình mày nhăn chặt muốn chết, nhìn thoáng qua lôi kéo chính mình và tào tay. Ngày mai muốn đi ta đối tượng ra, đến trở về chuẩn bị chuẩn bị. Một phen cứu trở về chính mình vào áo, đừng loạn kéo ta quần áo, này chỉ có thể tiêu tiêu xả. Đình ca, ngươi còn có phải hay không người a? Hồng hồng a, Đình ca hắn không phúc hậu a, đây là muốn vứt bỏ chúng ta a. Chu Thành Kế quỷ khóc sói gào lệnh mặt khác mấy người đều chạy nhanh ly đến hắn thật xa, quay đầu cùng tiễn Tạ Thành Đình. Đình ca đi thong thả, chúc Đình ca sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Chúc Đình ca cùng tẩu tử sớm ngày lanh chứng. Chúc Đình ca sớm sinh quý tử. Ngốc không ngốc, lời này nói sớm. Nga. Chúc Đình ca sớm ngày động phòng. Các ngươi uống hảo. Tạ Thừa Đình phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lưu lại mấy cái đại nam nhân bất đắc dĩ mà nhìn làm ra vẻ Chu Thành Kế ở đảng kia mắng Đình ca bị tiểu yêu tinh câu đi rồi. Ngụy Quốc Vĩ từ biết nữ nhi đối tượng họ Tạ, thả trong nhà trưởng bối toàn quân, liền vẫn luôn ở suy đoán rốt cuộc là nào một nhà. Ở đơn vị đi làm khi đều có chút thất thần, tuy không đến mức chậm trễ công tác, nhưng khi thì nhíu mày khi thì ngây ngô cười, đã đủ dẫn nhân chú mục. Liền lãnh đạo đều xem bất quá đi, chạy tới hỏi hắn là làm sao vậy. Ngụy Quốc Vĩ có thể đáp hắn là ở suy đoán nhà mình rốt cuộc leo lên vị nào cách mạng tiền bối tôn tử sao. Tuyệt đối không thể a. Nữ nhi của ta Tiêu Tiêu hôm nay muốn mang đối tượng trở về, ta này còn không có gặp qua đâu. Ai, khó được thiên hạ cha mẹ tâm, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Dù sao hôm nay cũng không gì sự, đợi chút ngươi sớm một chút đi. Kia thật đúng là cảm ơn vương chủ nhiệm. Ngụy Quốc Vĩ vô cùng cao hứng mà trước tiên hạ ban, đi ở trên đường còn nghĩ trong nhà cũng không biết chuẩn bị đến thế nào. Tiêu Tiêu đối tượng có tới không? Chờ tới rồi cửa nhà. Liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nhà mình phòng khách Tạ Thừa Đình. Ba, đây là Tạ Thừa Đình. Thừa Đình, ta ba đã trở lại. Ngụy Tiêu lôi kéo Tạ Thừa Đình, dẫn hắn cùng Ngụy Quốc Vĩ cho nhau nhận thức. Thúc thúc. Tạ Thừa Đình sinh đến cao lớn, ngồi ở trong phòng khách đem nhà ở đều sấn thật sự nhỏ hẹp. Ngồi ngồi ngồi, đừng khách khí. Ngụy Quốc Vĩ cười tiếp đón, lại hỏi Ngụy Tiêu có hay không cấp tiểu Tạ châm trà thủy. Ngụy Tiêu chỉ trà cơ thượng ly nước, cung cấp Ngụy Quốc Vĩ đổ một ly. Quay đầu lại ngồi xuống Tạ Thừa Đình bên cạnh, Ngụy Quốc Vĩ nhìn thoáng qua, Ngụy Tiêu cảm thấy nàng thấy chính là vừa lòng. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Ngụy Quốc Vĩ mới cười tìm hiểu. Trong nhà lão gia tử thân thể còn hào đi. Kinh thị họ Tạ nhân gia không ít, nhưng có thể có tư cách dùng quân xe cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Hắn vừa lúc biết như vậy một cái Tạ gia, trừ bỏ lão gia tử là toàn quân. Hắn đại nhi tử cũng là ở bộ đội phát triển, cùng Ngụy Tiêu nói cho tình huống của hắn ổn hợp. Quan trọng nhất chính là hắn còn gặp qua kia lão gia tử đại tôn tử, tên gọi Tạ Thừa Nghiệp. Tạ Thừa Nghiệp, Tạ Thừa Đình, hiển nhiên chính là toàn gia nha. Nghĩ đến Tạ gia vị kia lão gia tử, Ngụy Quốc Vĩ này tâm tình liền có chút không chịu khống chế, chỉ nghĩ Tiêu Tiêu như thế nào còn muốn hơn 2 năm mới mãn 20 đâu. Gia gia hắn thân thể khá tốt. Ta ra cửa khi còn làm ta cho ngài cùng bá mẫu hỏi rõ hảo. Lão gia tử thật đúng là quá khách khí. Ngụy Tiêu nhìn bên cạnh Tạ Thừa Đình, cảm thấy chính mình thật là quá bội phục hắn. Rõ ràng là cái ít lời người, ở có yêu cầu tiền đề hạ, vẫn là có thể nói sao. Chẳng qua trong miệng nói được dễ nghe, trên mặt vẫn là kia phó không có biểu tình. Như thế nào đều cảm thấy có chút không khỏe, cũng không biết Ngụy Quốc Vĩ lúc này là cái gì cảm thụ. Còn có thể có gì cảm thụ, thu sủng nhược kinh bái. Lại còn có cho rằng Tạ Thừa Đình thập phần trầm ổn, trên mặt một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng. Thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, như thế xuất sắc, thật không hổ Tạ gia lão gia tử như vậy nhân vật tôn tử. Nhìn thời gian mau đến cơm điểm, Ngụy Tiêu đi phòng bếp chuẩn bị bưng thức ăn. Lưu Ninh Tuyết hôm nay cố ý xin nghỉ trở về lo liệu, hoàn toàn không làm Ngụy Tiêu động thủ, ngược lại là Chu Lan Anh ở trong phòng bếp hỗ trợ. Ta xem Tiêu Tiêu cái này đối tượng tìm đến khá tốt, vừa thấy liền không phải giống nhau nhân vật, chính là đen điểm nhi. Lưu Ninh Tuyết lấy mẹ vợ ánh mắt bắt bẻ mà nhìn, tìm một vòng lay như vậy một cái khuyết điểm ra tới, nhưng Chu Lan Anh lại không ủng hộ nàng lời nói. Nam nhân hắc không hắc, ai coi trọng. Vẫn là phải có bản lĩnh mới hảo. Giống nàng liền mệnh khổ, gả cho nhà mình lão nhân cái kia đoàn mệnh quỷ, qua hảo chút năm khổ nhật tử, sau lại a. Nàng liền cảm thấy ai hảo đều không bằng chính mình hảo, vô luận ăn mặc nàng đều phải đối chính mình tốt nhất. Mới vừa tiến phòng bếp liền nghe được nàng mẹ cùng nàng nãi nghị luận, Ngụy Tiêu Thanh Thanh giọng nói gọi một tiếng nãi nãi. Ai ra, ngươi như thế nào vào được, đi bồi nhân ra tiểu tạ nha. Chu Lan Anh hận sắt không thành thép mà vỗ vô nàng. Ta ba ở đâu, ta nghĩ có phải hay không nên bãi cơm. Kêu hành, ngươi trước đem rau trộn mang sang đi, lại cấp tiểu tạ cùng ngươi ba đảo chút rượu. Lưu Ninh Tuyết nhìn nhìn trong nồi đồ ăn, không sai biệt lắm cũng nên khởi nồi, liền đối với nữ nhi phân phó nói. Châu này cơm chưa ăn thật sự là hài hòa, Ngụy Quốc Vĩ đối tạ ra vừa lòng, Lưu Ninh Tuyết đối tương lai con rể cũng là càng xem càng vừa lòng. Chu Lan Anh có ăn ngon liền thỏa mãn, nghĩ đến tạ thừa đỉnh còn mang theo như vậy thật tốt đồ vật tới, ăn dùng đều có, cái mặt già kia càng là cười nở hoa. Chờ sau khi ăn xong tạ thừa đỉnh đưa ra phải đi khi, Ngụy Quốc Vĩ trực tiếp làm Ngụy Tiêu đi đưa hắn, còn nói. Mang theo thừa đỉnh ở chúng ta nhà này thuộc khu đi dạo, hai ngươi cũng trò chuyện, chúng ta nhà này thuộc khu địa phương đại, nhận nhận lộ. Phần 40. Ngụy Tiêu lên tiếng. Trên mặt nhìn không ra cao hứng cùng không, cùng tạ thừa đỉnh cùng nhau đi xuống lầu. Chờ tới rồi dưới lầu, Ngụy Tiêu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, thấy Ngụy gia kêu ba người đều đứng ở chỗ đó nhìn đâu. Ta tới nhà ngươi, không cao hứng sao? Tạ thừa đỉnh tự nhiên cũng là chú ý tới những cái đó tầm mắt, hắn một đường trầm mặc, thẳng đến quải cong, xác định Ngụy gia bên kia nhìn không thấy, mới rồi tay kéo lại Ngụy Tiêu tay. Hiện tại còn không đến đi làm thời gian. Trên đường người nhưng thật ra không nhiều lắm, có thấy Ngụy Tiêu hai người sẽ rõ cười, có nhận thức Ngụy Tiêu liền trực tiếp mở miệng hỏi cái này là ai, Ngụy Tiêu nói thẳng là chính mình đối tượng, hôm nay tới trong nhà nhận nhận môn. Những cái đó thúc thúc thẩm thẩm liền không hề hỏi nhiều. Cao Hưng A, ngươi biểu tình cũng không phải là như vậy. Tạ Thừa Đình phía trước liền vẫn luôn chú ý Ngụy Tiêu thái độ. Ta cái này kêu làm theo cách trái ngược, đối ta ba hữu dụng thì tốt rồi. Ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Ngụy Tiêu còn vươn tay nhỏ ở Tạ Thừa Đình trước mắt quơ quơ, lại cố ý chỉ chính mình, ngươi xem ta hiện tại cao hứng không? Tạ Thừa Đình nghe vậy một đốn. Cao hứng là cao hứng, bất quá có chút qua, cười đến có chút ngốc. Ngốc cái này điểm mấu chốt không qua được đúng không? Tổng nói ta cười đến ngốc, ta còn cố ý chiếu gương, rõ ràng rất đẹp sao. Vốn dĩ liền mới mười mấy tuổi mà thôi, nàng lại thực chú ý bảo dưỡng. Đinh điểm cũng sẽ không lãng phí trời cao cho nàng gương mặt này. Ngươi cái này mặt có phải hay không quá dày điểm nhi? Tạ Thừa Đình thân mật mà nhéo nhéo nàng hồng nhuận má, đưa tới nàng bất mãn, hung hăng mà chụp một cái tát. Hảo, hảo, Tiêu Tiêu đẹp nhất thông minh nhất, được rồi đi. Ngươi này rõ ràng là có lệ sao? Không dám không dám, thật không dám. Hai người nói chuyện tào lao nửa ngày, cũng ở nhà thuộc khu chuyển động hai vòng. Tạ Thừa Đình nên rời đi, nhưng lại lôi kéo Ngụy Tiêu tay không bỏ. Ngày mai liền ăn Tết, chúng ta chỉ có năm sau mới có thể gặp lại. Cái loại này mang theo ủy khuất ngữ khí thiếu chút nữa đổ cười Ngụy Tiêu, nàng nhón chân giơ tay vô vô Tạ Thừa Đình đầu. Ngoan ha, quá xong năm tỷ tỷ đi xem ngươi. Ân, tức phụ sớm một chút nhi tới xem ta. Với anh, Ngụy Tiêu mặt đều đỏ, người này thật đúng là cái vô lại a. Như thế nào còn kêu thượng tức phụ? Tạ Thừa Đình, ngươi không biết xấu hổ a? Tức phụ cấp, liền phải. Tạ Thừa Đình lúc này biểu tình chính là đinh điểm cũng không lạnh, rất là vô tội bộ dáng. Sơ tam liền tới nhà ta được không? Sơ nhất sơ nhị rốt cuộc không quá phương tiện, các gia đều có việc. Tuy rằng Tạ Thừa Đình rất muốn đem chính mình đối tượng trói về trong nhà cùng hắn cùng nhau ăn Tết đón giao thừa. Sơ tam a. Ngụy Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là không gì sự, liền đáp ứng rồi. Ngụy gia ở kinh thị không có gì thân thích, trừ bỏ đi một chuyến bà ngoại ông ngoại gia, bọn họ cũng liền nhiều lắm ở hàng xóm bằng hữu gia đi lại đi lại. Cuối cùng đem Tạ Thừa Đình tiễn đi, Ngụy Tiêu lúc này mới trở về trên lầu, biết người trong nhà khẳng định còn có không ít lời nói muốn hỏi nàng. Ngụy Tiêu cũng không cất giấu, nói thẳng sơ tam muốn đi Tạ gia. Vốn dĩ nàng còn có chút thấp thỏm cùng ngượng ngùng, kết quả vừa thấy Ngụy Quốc Vĩ kia cao hứng biểu tình, nháy mắt cảm thấy Tạ gia người cho dù không hảo ở chung nàng hẳn là cũng có thể ứng đối tự nhiên đi, rốt cuộc nàng ở Ngụy gia đều quá đến khá tốt nha. Mê Chi tự tin. Chương 34. Ngụy Tiêu không nghĩ lại nói chuyện nhiều, nói câu mệt mỏi, thẳng trở về chính mình phòng. Nghĩ tuy rằng Lưu Ninh Tuyết khẳng định sẽ cho nàng chuẩn bị đồ vật, nhưng Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình cũng có thể bị một ít có tâm ý tiểu lễ vật. Nàng biết không thiếu nữ phương lần đầu tiên tới cửa là sẽ không mang lễ vật, nhưng nàng muốn đối Tạ Thừa Đình người trong nhà tốt một chút. Muốn làm hắn người trong nhà yên tâm, hắn tìm đối tượng là đem hắn đặt ở tâm khảm thượng. Ngụy Tiêu đầu tiên là nhìn trong nhẫn không gian lúa mạch, viên viên rất là no đủ. Rốt cuộc ở nông thôn đãi hơn nửa năm thời gian, Ngụy Tiêu nhiều ít vẫn là có chút kiến thức, dựa theo trong không gian trưởng thành tốc độ, phòng trừng chờ nàng cùng Tạ Thừa Đình trở lại đi tới đại đội khi, này đó lúa mạch liền có thể thu hoạch. Đến lúc đó chẳng lẽ lại muốn dựa nàng chính mình. Ngẫm lại liền hảo gian nan, thu hoạch còn không tính xong, còn phải đem lúa mạch biến thành bột mì, công trình thật sự là quá to lớn. Ngẫm lại đều ra đầu tê dại, Ngụy Tiêu thực không nghĩ quản này đó dã man sinh trưởng lúa mạch, nhưng đây đều là lương thực nha. Có thể làm màn thầu, có thể trưng bánh bao cuộn, cũng có thể làm mì sợi. Người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới, nàng như thế nào có thể như vậy oán giận đâu. Còn nói chính mình muốn dũng cảm cũng kiên cường, cho dù Tạ Thừa Đình đi tham gia quân ngũ, nàng cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, như thế nào lúc này liền nhụt chí đâu. Ở trong không gian làm việc đã so bên ngoài dễ dàng quá nhiều, lại còn có sẽ không xử chính mình tay biến thô, nàng càng hẳn là dùng này tới tôi luyện chính mình. Đến lúc đó xuống đất tránh công điểm, mới có thể tương đối giống bộ dáng đi. Vốn dĩ nàng chuẩn bị đi tuyển một tiến cử chút thứ gì mới hảo, kết quả xem đến hoa cả mắt, mới vừa tuyển định giống nhau, chính mình lại cấp phủ định, không phải cảm thấy lấy ra đi dẫn người hoài nghi, chính là cảm thấy quá mức bình thường. Tự hỏi nửa ngày cũng không thu phục, Ngụy Tiêu dứt khoát lại chạy tới đốn tuổi, trải qua nàng không ngừng nỗ lực, đã có 4 cây thu hoạch. Nàng chuẩn bị đem này đó bó tuổi trước làm thành cái giá. Ngụy Tiêu nói làm liền làm, vén lên tay háo liền bắt đầu. Thông qua trong khoảng thời gian này luyện tập, nàng phát hiện chính mình dùng ý niệm nâng cơ máy càng ngày càng nhẹ nhàng, còn có thể biên làm việc biên hừ nổi lên không biết từ nơi nào nghe tới đốn tuổi công chi ca. Cảm giác nhiệt tình nhi 10 phần, lấy loại trạng thái này không nói được còn có thể lấy về tới một cái tiên tiến người lao động danh hiệu đâu. Cơ máy ầm ầm ầm mà vang. Ngụy Tiêu lắc lắc chính mình có chút bủn rủn tay, đột nhiên phát hiện nàng ý niệm nếu đã có thể tham chế cơ máy tự hành thao tác. Thiên A địa A má ơi! Lao động nhân dân đôi tay được đến giải phóng. Ngụy Tiêu cảm thấy này nhất định là chính mình trong khoảng thời gian này không ngừng rèn luyện, ý niệm được đến tăng cường duyên cớ. Vô luận như thế nào đây là cái tin tức tốt, chỉ cần nàng ý niệm càng ngày càng cường, kia về sau vô luận là đốn tuổi vẫn là thu hoạch lúa mạch đều không cần quá lo lắng. Này thật đúng là tân niên nhất đồng tin tức. Đại niên 30 buổi tối, Ngụy gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm tất niên, tết nhất cũng không ai ra chuyện xấu. Buổi tối ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện phiếm đón giao thừa, sủi cảo là đã bao hảo, chờ thời gian không sai biệt lắm, Lưu Ninh Tuyết liền đi đem sủi cảo hạ tới rồi trong nồi. 12 giờ vừa đến sủi cảo không sai biệt lắm cũng chín, nóng hầm hập mà mỗi người múc một chén. Sủi cảo xuống bụng, Ngụy Tiêu cảm giác trên người thập phần ấm áp, Ngụy gia không thói quen ngồi tuổi đến bình minh, ăn xong sủi cảo liền từng người trở về phòng ngủ. Ngày hôm sau là đại niên mùng 1, Ngụy gia không chuyện khác, đều cùng nhau ngủ cái lười giác, chờ đến buổi chiều mới cùng nhau đi ra cửa đi dạo. Cũng không có gì nhưng mua, chính là quanh năm suốt tháng khó được thanh nhàn, người một nhà đi một chút nhìn xem. Ngày hôm sau Ngụy Tiêu đi theo Lưu Ninh Tuyết trở về Lưu gia, Ngụy Quốc Vĩ đương nhiên là cùng đi. Rốt cuộc ở Lưu gia phu thê trong mắt hắn chính là cái hảo con rể. Ngụy Tiêu Thiển ở mặt ở chính mình bà ngoại ông ngoại chỗ đó được 2 cái bao lì xì, nhị lao còn cho nàng chuẩn bị quần áo mới. Ngụy Tiêu tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm giác này phân tình chịu chi hổ thẹn. Trước kia nguyên thân không thế nào cùng Lưu gia lui tới, mà nàng tới lúc sau bởi vì cùng Lưu gia 2 vợ chồng già không có gì cảm tình, ngày thường cũng không như thế nào nhớ. Chính là từ này ban ngày ở chung là có thể nhìn ra được tới, Lưu gia nhị lao yêu thích so Ngụy gia người chân thành nhiều, Ngụy Tiêu quyết định về sau muốn nhiều quan tâm bọn họ. Chỉ chớp mắt liền đến tháng giêng sơ tam, Ngụy Tiêu đi Tạ gia thấy trưởng bối nhật tử, Lưu Ninh Tuyết sáng sớm lên liền ở kiểm tra đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật. Mẹ, không cần nhiều như vậy đi. Ngụy Tiêu từ bản thân trong phòng ra tới liền nhìn đến bận rộn Lưu Ninh Tuyết, xem xét nàng mẹ chuẩn bị đồ vật, cười. Nơi nào có thể không cần, Thừa Đình lần trước đến mang đồ vật có thể so này đó càng tốt càng nhiều, tuy rằng cùng Tạ gia so không được, nhưng chúng ta cũng không thể quá keo kiệt. Lưu Ninh Tuyết cảm thấy nữ nhi rốt cuộc vẫn là tiểu cô nương, nhân tình là cố hiểu được còn chưa đủ. Hào đi, ngươi định đoạt. Dù sao đồ vật lại nhiều cũng có Tạ Thừa Đình tới sách. Ngụy Tiêu nhún vai. Ngươi đứa nhỏ này, nói đây là gì lời nói, cũng không thể toàn làm thừa rất cầm, chính ngươi cũng chia sẻ chút. Hôm nay đi Tạ gia cần phải hiểu chuyện chút, nhà người khác tất nhiên là cùng chính mình ra bất đồng. Lưu Ninh Tuyết lại nhải mà nói sau một lúc lâu, thấy chuẩn bị tốt đồ vật không có gì vấn đề, mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Tiêu, như thế nào xuyên ít như vậy. Ngụy Tiêu mới vừa ở trong phòng chuyển nửa ngày, cuối cùng dứt khoát xuyên nàng bà ngoại cấp chuẩn bị quần áo, một bộ mùa đông quân trang. Nói thật ở trong phòng không cảm thấy, nàng mở ra cửa sổ thử thử, vẫn là cảm thấy đơn bạc chút, nàng thật sự tưởng đem trong không gian kia trường cặp mắt cá chân áo lông vũ cấp trồng lên. Cuối cùng từ trong không gian nhảy ra giữ ấm y dì, vẫn là cái loại này cái gọi là nóng lên mặt liêu, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Ngụy Tiêu cảm thấy nháy mắt ấm áp cực kỳ, chủ yếu là sẽ không có vẻ quá mức mập mạp. Không ít, đây là ngày hôm qua bà ngoại cho ta, xuyên đi Tạ ra ta cảm thấy rất thích hợp, hơn nữa ta mới vừa nhìn thời tiết, hôm nay là cái khó được hảo thời tiết, sẽ không lạnh. Lưu Ninh Tuyết nghĩ nghĩ, cảm thấy Tạ ra là lão cách mạng, xuyên bộ quân trang là rất thích hợp, liền không hề nói thêm cái gì. Vừa lúc vào lúc này, Tạ Thừa Đình tới đón Ngụy Tiêu. Rốt cuộc là sợ chậm trễ thời gian, Lưu Ninh Tuyết chỉ đơn giản dặn dò hai câu, khiến cho hai người rời đi. Thường ta không. Xe đạp mới vừa xử xuất ra thuộc khu, Tạ Thừa Đình liền lặng lẽ đem tay trái rôi đến mặt sau cầm Ngụy Tiêu tay nhỏ. Hảo hảo đạp xe. Ngụy Tiêu chụp một chút hắn móng vuốt, trên mặt nhưng thật ra cười khanh khách. Vậy ngươi nói muốn không? Vẫn là có tưởng như vậy một hai lần đi, rốt cuộc ta còn là rất bận. Ngụy Tiêu làm kêu một hồi. Bất quá nàng sắc thật rất vội, vội vàng cưa đầu gỗ làm cái giá. Nhất bi thôi chính là, nàng động thủ kỹ năng hiển nhiên không có thắp sáng, cái giá đắp một hồi suy sụp một hồi, nhìn giống như vậy cái bộ dáng, chính là một phóng đồ vật liền suy sụp. Nói thực ra nàng thiên tài tự tin đã chịu đả kích, quay đầu dùng cũng không biết vì sao chữ hàng tài liệu làm thủ công xà phòng thơm, còn làm rất nhiều đặc biệt hình dạng, nhìn qua liền đủ hấp dẫn người. Còn đem chính mình tinh dầu hủy đi bỏ thêm một ít đi vào, chế tác thành có các loại mùi hương thủ công xà phòng thơm. Làm cái này nàng mới nghĩ đến chính mình còn có thể gieo trồng một ít hoa hoa thảo thảo, cây cối hạt giống nàng đó là đã không có, nhưng các loại hoa hạt giống còn có không ít, dứt khoát lại tìm một khối trống trải địa phương tan đi ra ngoài, muốn nhìn một chút có thể hay không lại mở rộng ra một mảnh thổ địa tới. Thủ công xà phòng thơm làm tốt về sau, nàng bản thân trước thử dùng một phen, vừa lòng mà gật đầu. Hóa học hệ thiên tài cuối cùng là không có yếu đi tên tuổi, làm như vậy cái vật nhỏ vẫn là thuận buồm xuôi gió, đến nỗi mặt khác càng cao cấp. Nàng một không thiết bị, nhị không có nguyên vật liệu, khác loại không bột đấu gột nên hồ. A Tạ Thừa Đình cảm thán một chút, phảng phất là ở thương tâm, kết quả Ngụy Tiêu liền nghe hắn tiếp tục nói, còn hành, ta cho rằng một hồi đều không có, Tiêu Tiêu cư nhiên có thể tưởng ta hai lần, lòng ta rất an ủi. Tạ Thừa Đình ngươi cái ra ra quái. Suốt ngày trang đến một bộ cao lãnh dạng, trên thực tế ngươi lại là như vậy, hình tượng tan biến nha. Ra ra, nhị ca cùng Tiêu Tiêu đến đầu hẻm. Tạ Giai Giai ngồi không được, vẫn luôn ở nhà chính cùng cửa chính chỗ lẫn nhau thoán, tới tới lui lui vài biến, cuối cùng thấy được Tạ Thừa Đình kỵ xe đạp thân ảnh, chạy nhanh liền chạy tiến sân đi thông báo. Tạ ra cả gia đình ăn tiết trong lúc vốn dĩ liền ở cùng một chỗ. Hơn nữa đều biết hôm nay Tạ Thừa Đình muốn mang đối tượng tới trong nhà, tự nhiên tất cả đều vứt bỏ mặt khác sự ở tứ hợp viện chờ. Trong đó lại lấy Trần Mỹ Tu tâm tình nhất phức tạp, nàng là hạ quyết tâm muốn cùng tương lai con dâu chỗ hảo quan hệ. Tuy nói nàng về sau là đưa người bà, nhưng Trần Mỹ Tu chính mình lại không có nữ nhi, trong lòng lại có đối Tạ Thừa Đình ấy nấy. Tự thân cũng không phải cái loại này chua ngoa tính tình, nàng tưởng đều là có thể hòa hợp ở chung. Ở Trần Mỹ Tú miên man suy nghĩ gian, Tạ Thừa Đình đã mang theo Ngụy Tiêu vào cửa. Ấn hắn giới thiệu, Ngụy Tiêu cấp các trưởng bối đều thấy lễ, trừ bỏ Lưu Ninh Tuyết chuẩn bị, Ngụy Tiêu còn cố ý cho mỗi cá nhân đều chuẩn bị chính mình đóng gói tốt tiểu quà tặng. Phần 41. A Di. Trần Mỹ Tú bị bản thân muội muội đẩy đẩy, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện Ngụy Tiêu đều đứng ở chính mình trước mặt, vội vàng tiếp nhận đưa tới trước mặt tiểu lễ vật. Bên hai còn nghe được Trần Mỹ Ngọc đang nói đây là Ngụy Tiêu thân thủ làm, tiêu thủ công xả phòng thơm. Tiêu Tiêu thật đúng là có tâm. Trần Mỹ Tú thân thiết rất ra ngoài Ngụy Tiêu đoán trước ở ngoài, phía trước còn nghĩ nàng có thể hay không là cái loại này đãi nhân tương đối lãnh đạm tính cách, không nghĩ tới lại ôn hòa thật sự. Không chỉ là đầy mặt tươi cười, mà là phát ra từ nội tâm thân thiết. A Di, các ngươi thích liền hảo. Nay không phải cái gì quý trọng, chỉ là ta chính mình làm, một chút nho nhỏ tâm ý. Cấp tạ ra mỗi người đàn bà đều chuẩn bị, hương vị còn đều bất đồng, là Ngụy Tiêu căn cứ tạ giai giai miêu tả cố ý điều phối. Đến nỗi tạ ra nam nhân, Ngụy Tiêu còn lại là nghe tạ thừa đỉnh lấy ra trong không gian chân quý rượu. Bởi vì hắn nói tạ ra nam nhân từ lao đến thiếu đều hái rượu, tuy không thích rượu nhưng đối rượu ngon lại không có gì sức chống cự. Ngụy Tiêu cho hắn uống cái loại này trong trại nhũ rượu, hương vị phi thường hảo, tin tưởng trong nhà những người này uống lên chỉ biết còn tưởng. Có này phân tâm có thể so cái gì quý trọng đồ vật đều càng lệnh người cao hứng, cái này hương vị thực đặc biệt, ta thực thích. Trần Mỹ Tú nắm Ngụy Tiêu tay vô vỗ, lại nhìn thoáng qua bên cạnh tạ Hưng Quốc, lúc này chính đánh giá trong tay kia một tiểu ung rượu. Không cần cảm tạ thừa đình giảng, các nam nhân liền quyết định giữa trưa ăn cơm tới phẩm thượng nhất phẩm. Chương 35. Tạ gia dân cư tương đối nhiều, đến cơm điểm liền bày hai bàn, nam nữ phân biệt nhập tòa. Tạ thừa đình ở kia đầu liên tiếp chiều Ngụy Tiêu nhìn qua, Ngụy Tiêu ngồi ở Trần Mỹ Tú bên cạnh, một khắc sần ngồi tạ dai dai, đối diện Trần Mỹ Ngọc thấy này hai tiểu nhân mặt mày đưa tình, không khỏi trêu ghẹo hai câu. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình lại là da mặt dày đều có chút chống đỡ không được, huống chi tạ dai dai còn ở một bên cười trộm. Trần Mỹ Tú xem bất quá đi, giúp đỡ giải vây nói. Tiểu Ngọc, ngươi đừng khi dễ chúng ta Tiêu Tiêu, ngươi chính là làm tiểu gì. Phía trước gặp mặt khi Trần Mỹ Ngọc liền lôi kéo Ngụy Tiêu làm nàng gọi chính mình tiểu gì, tạ thừa đình cũng làm nàng theo chính mình đều, thấy trưởng bối nhóm đều cao hứng mà bộ dáng, Ngụy Tiêu liền nhất nhất thấy lễ. Trần Mỹ Tú nhìn còn pha tiếc nuối, bất quá Trần Mỹ Ngọc cười nàng sửa miệng phí còn không có sửa, nàng cũng liền theo nói, hy vọng con dâu có thể sớm một chút vào cửa. Thì, ngươi này liền hộ thượng. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Trần Mỹ Ngọc cười, lại ngược lại hỏi Trần Mỹ Tú đến như vậy xinh đẹp con dâu có phải hay không cao hứng hỏng rồi. Trần Mỹ Tú không để ý tới nàng, vô vô bên cạnh Ngụy Tiêu tay, nói, đừng để ý tới ngươi tiểu gì. Nàng chính là cái thích náo nhiệt tính tình. Tới, ăn nhiều một chút, nghe thừa đình nói ngươi thích ăn thịt, đừng câu nệ tùy ý ăn. Ngụy Tiêu. Nàng là thích ăn chút, nhưng yêu nhất ăn thịt chẳng lẽ không phải tạ thừa đình bản nhân sao? Dựa vào cái gì đem này đỉnh nổi ném cho nàng? Ngụy Tiêu tỏ vẻ không phục. Đương nhiên bởi vì ngày thường ăn đến quá kém, nàng thêm cơm đều là nhìn chằm chằm thịt heo, nhưng này không thể đại biểu nàng là cái thích ăn thịt nha. Xinh xinh đẹp đẹp một tiểu cô nương, ai ngờ bị người ta nói là cái thích ăn thịt. Tiên khí nhi đều bởi vậy bay đi. Ngụy Tiêu quay đầu trường hướng tạ thừa đình cái hót, kết quả hắn ở chỗ này cũng nhìn lại đây, hai người này vừa đối diện, lại bị đối diện Trần Mỹ Ngọc nhìn đi, mừng rỡ nàng hắc hắc mà cười. Ngụy Tiêu thật sự tưởng nói thật không phải ngươi tưởng như vậy a. Sau đó nhìn thoáng qua ngồi cùng bàn mặt khác ba người. Trong mắt ý vị rõ ràng chính là cảm thấy hai người bọn họ ngọt ngào thật sự, thật là hoàn đã chết. Một bữa cơm ăn xong tới, mấy người quan hệ đều gần không ít, bàn ăn văn hóa là gọi chân lý, đặc biệt các nàng này trên bàn bầu không khí phi thường không tồi. Ngụy Tiêu vốn dĩ chuẩn bị biểu hiện một phen, giúp đỡ cùng nhau thu thập chén đũa, tuy nói tạ văn hùng này tứ hợp viện là có một vị giúp đỡ nấu cơm đại thẩm. Bất quá bất luận là Trần Mỹ Tú vẫn là Trần Mỹ Ngọc chỉ cần ở bên này đều là sẽ vén tay háo lên chính mình động thủ. Còn dùng không ngươi, cùng dai dai bọn họ đi trong viện chơi một lát, người trẻ tuổi cùng nhau tâm sự thiên. Ngụy Tiêu bị tạ dai dai lôi kéo đi trong viện, các trưởng bối đều ở tạ Văn Hùng thư phòng, lúc này ngồi ở bàn đá nơi này chỉ có tạ gia đường huynh đệ ba người. Trước đây Ngụy Tiêu cũng đã cùng tạ thừa nghiệp gặp qua mặt, phía trước cùng Tạ Giai Giai cùng đi chơi cũng mặt bên hiểu biết đến nàng cùng Tạ Lao Tam Tạ Thừa Ngôn cư nhiên cũng là cao trung đồng học, hơn nữa Tạ Giai Giai cùng nàng cảm tình hảo, còn lộ ra Tạ Thừa Ngôn không mừng nàng ý tứ. Hôm nay tới cửa vừa thấy, phát hiện quả thực như thế, Tạ Thừa Ngôn năm lần bảy lượt nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo khinh thường. Ngụy Tiêu còn ở trong lòng suy tư nửa ngày nguyên thân trước kia có hay không nơi nào đắc tội quá hắn. Bất quá Ngụy Tiêu cũng không muốn đi cùng hắn hòa hoãn quan hệ. Tạ gia cơ hồ tất cả mọi người đối chính mình khá tốt, Ngụy Tiêu cảm thấy có như vậy một cái không thích nàng người vẫn là có thể tiếp thu. Muốn hay không đem nàng triệu hồi thành, ngẫm lại biện pháp vẫn là có thể làm đến. Ngụy Tiêu mới vừa đi qua đi liền nghe được Tạ Thừa Nghiệp nói, nghĩ đến này nói chính là nàng đi. Không cần. Tạ Thừa Đình lắc lắc đầu, hắn đã sớm cùng Ngụy Tiêu thương lượng quá, kết quả luôn luôn sợ chịu khổ nàng thế nhưng cự tuyệt. Ngụy Tiêu không nói cho hắn nguyên nhân, bất quá Tạ Thừa Đình chính mình suy đoán nàng là không nghĩ quá mức phiền toái. Rốt cuộc Tạ Văn Hùng cả đời nhất không thích sự chính là lợi dụng đặc quyền làm việc, nếu không Tạ Hương Bang cũng sẽ không chỉ đợi ở một cái xưởng dệt. Nhưng nếu Tạ Văn Hùng có tâm vận tác, tiến cái xưởng thép linh tinh chính là không thành vấn đề, hai người tuy rằng đều là nhà xưởng, nhưng khác biệt nhưng lớn. Ngụy Tiêu xác thật có phương diện này băn khoăn, hơn nữa bọn họ rốt cuộc còn không có kết hôn. Thứ hai Ngụy Tiêu biết chính mình trình độ, một khi khôi phục thi đại học, nàng phải rời khỏi nông thôn vẫn là thực dễ dàng. Lấy nàng cùng đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ quan hệ, bọn họ cũng sẽ không ở phương diện này khó xử nàng. Duy nhất yêu cầu nàng kiên trì chính là này hơn nửa năm thời gian lao động, tránh công điểm là mỗi người đều trốn tránh không được. Các ngươi có phải hay không sắp rời đi? Năm trước Tạ Thừa Đình khi trở về nói qua, nhiều lắm ở kinh thị đãi 10 ngày nửa tháng. Tạ Thừa Nghiệp tính tính nhật tử, không mấy ngày rồi. Ân, sơ tám đi. Vốn là sơ sáu muốn đi, nhưng trong nhà lặng lẽ phiên hoàng lịch, nói là sơ sáu nhật tử không tồi, chuẩn bị ngày đó đính hôn. Hiện tại kết hôn lưu trình liền giản tiện thật sự, càng đừng nói đính hôn, cũng chính là hai nhà người ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm, liền thành. Cách ngôn nói bảy không ra khỏi cửa tám không về ra, cho nên lại sau này đẩy hai ngày, sơ tám mới hồi Chiêu Châu. May mắn đặng lương trung cấp giả tương đối dư giả, Tạ Thừa Đình còn cố ý gọi điện thoại qua đi, nhờ người mang theo lời nói. Nhanh như vậy muốn đi a? Tạ Giai Giai lôi kéo Ngụy Tiêu, vẻ mặt không tha. Nàng vốn dĩ liền thích Ngụy Tiêu, hai ngày này ở chung, cảm tình so trước kia càng sâu. Khai đất vụ xuân bên trong sự tình nhiều. Chúng ta có thể trở về lâu như vậy, đi tới đại đội bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng đã đủ hảo. Phản Hương vẫn là đi theo Tạ Thừa Đình cùng nhau, Ngụy Tiêu nhưng thật ra không có quá nhiều không tha chi tình, ngược lại sẽ càng tự tại. Nàng vốn dĩ liền thói quen sống một mình, Ngụy gia nàng kỳ thật còn không có nhiều ít lòng trung thành. A, hảo vất vả, nghe nói xuống đất có thể so đường công nhân mệt nhiều. Tạ Giai Giai cảm thấy chính mình thiệt tình thừa nhận không tới. Kỳ thật ta rất nhẹ nhàng, Thừa Đình cơ hồ đem sự tình đều làm. Ngụy Tiêu nhìn thoáng qua chính cười tủm tỉm nhìn nàng Tạ Thừa Đình. Hừ hừ, hắn giúp chính mình tức phụ làm việc chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Tạ Giai Giai nhìn chính mình nhị ca gầy nhưng rắn chắc chắc nịch dáng người. Ngụy Tiêu mặt có chút hồng, đảo không phải thẹn thùng, hôm nay đã bị chê cười quá nhiều trở về, nàng cảm thấy sớm muộn gì đến toàn bộ miễn dịch. Nhưng rốt cuộc cảm thấy có chút hổ thẹn. Đặc biệt là Tạ Giai Giai cùng Tạ Thừa Nghiệp đều một bộ đương nhiên bộ dáng. Tạ Thừa Ngôn cái gì biểu tình, nàng nhưng thật ra không thấy được, bởi vì hắn vẫn luôn cúi đầu, như là khinh thường cùng nàng nói chuyện giống nhau. Ngươi này lập tức liền phải đi bộ đội. Tạ Thừa Nghiệp lời này chưa nói xong, nhưng Tạ Thừa Đình hiểu hắn ý tứ, hướng hắn gật gật đầu, nói. Ta đã làm an bài, lúc này trở về hẳn là có thể nhìn đến hiệu quả. Mục đích đạt thành nói. Tiêu Tiêu không cần lại xuống đất. A, thật sự. Ngụy Tiêu nháy mắt trừng lớn mắt, nàng như thế nào không biết hắn khi nào làm an bài. Năm trước phát sinh những cái đó sự, giúp đỡ đại đội trưởng bọn họ giải quyết, không chỉ là soát hảo cảm. Trở về chờ xem, ta đi bộ đội phía trước khẳng định có thể có tin tức. Ân ân. Ngụy Tiêu liên tục gật đầu, rất là tin tưởng Tạ Thừa Đình nói. Kia phó ngoan ngoãn bộ dáng. Thiếu chút nữa lệnh Tạ Thừa Đình đã quên bên người còn xử vài người, muốn rôi tay sờ sờ Ngụy Tiêu đầu. Ngươi có chủ ý liền hảo. Tạ Thừa Nghiệp chú ý tới này hai người chi gian sóng ngầm, được đến Tạ Thừa Đình trả lời liền không hề hỏi nhiều. mang Ngụy Tiêu ở nhà chúng ta đi dạo, quen thuộc quen thuộc. Nói xong, Tạ Thừa Đình lãnh muội muội cùng Tạ Thừa Ngôn rời đi, Tạ Thừa Đình tắc lôi kéo Ngụy Tiêu đi chính mình phòng, Mị Kỳ danh rằng thỉnh tức phụ nhi tham quan chỉ giáo, có cái gì không hài lòng địa phương nói ra, hắn mới hảo đi sửa chữa. Bất quá, chờ Ngụy Tiêu từ phòng ra tới khi, miệng nhi lại có chút hồng hồng. Tạ Thừa Đình phía trước kia lời tuy nhiên nói được chính thức, nhưng đánh cái gì chủ ý rõ ràng. Cơm chiều Ngụy Tiêu không ở Tạ gia ăn, Tạ Thừa Đình đem nàng đưa về Ngụy gia, sau đó tôn trọng về phía Ngụy Quốc Vĩ, Lưu Ninh Tuyết để ra hai nhà trưởng bối thấy cái mặt thỉnh cầu, kia ý tứ hiển nhiên chính là đem hôn sự đính xuống dưới. Nay đề nghị Ngụy Quốc Vĩ cảm thấy gai đúng chỗ ngứa, liền giả ý cự tuyệt đều không có, phi thường sảng khoái gật đầu ứng. Ngày hôm sau Trần Mỹ Tú cùng Tạ Hưng Quốc liền tới cửa, hai bên thương nghị một phen, sơ sáu đính hôn việc này liền nói thỏa. Trần Mỹ Tú còn mang theo Ngụy Tiêu đi ra ngoài mua không ít đồ vật, kia phó Cao Hưng kính nhi, cho dù Ngụy Tiêu chối từ cũng chưa dùng, dứt khoát vui vẻ mà tiếp nhận rồi. Ngược lại lệnh Trần Mỹ Tú mua sắm dục tiêu thăng, nàng ra cửa khi vốn dĩ liền chuẩn bị không ít tiền giấy, bất quá mặc cho nàng như vậy ăn xài phung phí mà chi tiêu, trở về khi đều còn dư lại chút, này hoàn toàn đến ích với không có nhiều ít nàng có thể xem đến đập vào mắt đồ vật. Bởi vì chỉ là đính hôn, Ngụy gia bên này trừ bỏ Ngụy Tiêu bà ngoại ông ngoại liền không mời người khác, Tạ gia càng là liền chính mình kia cả gia đình người. Đơn giản mà ăn cái cơm, hôn sự liền đính xuống dưới, còn thương lượng chờ hai người tuổi tới rồi liền đi lanh giấy kết hôn. Tuy rằng khi đó Tạ Thừa Đình ở bộ đội, khả năng yêu cầu đánh báo cáo gì đó, nhưng cũng không khó làm. An tiết trước còn cảm thấy thời gian quá đến chậm, năm sau nhật tử vèo vèo mà, đảo mắt liền đến hai người phải rời khỏi thời điểm. Tạ Thừa Nghiệp sớm liền giúp đỡ lấy lòng vé xe, lần này mua vẫn là giường nằm phiếu, cần phải so với phía trước ghế ngồi cứng thoải mái nhiều. Trên đường rất là thuận lợi, ba ngày sau hai người ngồi trên từ Triều Châu đi hướng Hồng Tinh công xã ô tô. Trước một đêm bọn họ liền đến, nhưng là đã không có xe đi hướng Hồng Tinh công xã. May mắn Tạ Thừa Đình phía trước liền khai thư giới thiệu, hai người ở nhà khách ở một đêm, đương nhiên là hai cái phòng. Ngày kế còn không đến giữa trưa, hai người liền bao lớn bao nhỏ mà về tới đi tới đại đội, về trước thanh niên trí thức sở thả hành lý, hai người mới đi ra cửa đại đội bộ thấy đại đội trưởng cùng Lao Chi Thư. Đặng Lương Trung biết hai người vừa đến, khẳng định không có biện pháp lập tức nhóm lửa nấu cơm, vì thế liền làm Ngụy Tiêu hai người đi nhà hắn ăn cơm. Năm trước liền cọ quá không ít đốn, cho nên Ngụy Tiêu cũng không có ngượng ngùng, nàng đi trước Đặng gia tìm Ngụy Thúy Bình mẹ con, làm Tạ Thừa Đình trở về lấy thượng mang đến thức ăn cùng rượu, mặt khác còn có từ Tạ Văn Hùng chỗ đó thuận tới yên. Lao Chi Thư nghe được cư nhiên lại có rượu, trong bụng thèm trùng chịu không nổi, cũng ra mặt dày đi Đặng gia cọ bữa cơm, thuận tiện cho chuyện này nửa tháng đi tới đại đội biến hóa. Năm trước liền ở tính toán lò gạch bọn họ hiện tại đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, chờ sở hữu thanh niên trí thức đều về đơn vị sau, liền phải bắt đầu làm lên. Hơn nữa nuôi cá việc này cũng không chuẩn bị từ bỏ, hơn nữa đều liên hệ hảo cá bột, chẳng qua không tưởng lộng bao lớn quy mô, có thể cho toàn bộ đại đội người cải thiện sinh hoạt là được. Chương 36. Triệu Lãng là thanh niên trí thức chung cuối cùng một cái trở lại đi tới đại đội, Đặng gia phân mong đã lâu. Thế cho nên trong lòng đều có chút thấp thỏm. Đừng có gấp, Triệu thanh niên trí thức là cái đáng giá tin cậy người. Ngụy Tiêu không nhiều lời, chỉ là vỗ vỗ nàng vai tỏ vẻ an ủi. Bất quá Đặng gia phân là thực tin tưởng Ngụy Tiêu, hơn nữa từ đáy lòng cũng cảm thấy Triệu Lãng không phải người như vậy. Chẳng qua đại đội có không ít nói toan lời nói, nàng nghe được nhiều tổng cảm thấy có chút hụt hẫng. Phần 42. Quả nhiên Triệu Lãng ở Ngụy Tiêu hai người trở về ngày thứ ba cũng tới rồi đi tới đại đội, hướng Đặng Lương Trung giải thích chính mình so dự tính chậm chút nguyên nhân. Bởi vì năm trước đại đội làm nghề phụ đã phê xuống dưới, Triệu Lãng ăn tiết trở về, cố ý đi ông ngoại ra, hơn nữa thỉnh ông ngoại tìm người dẫn hắn đi lò gạch làm việc, hoặc không ít đồ vật. Ta nhờ người tìm kỹ thuật viên cũng đã có mặt mày, không ra tháng riêng hẳn là có thể làm lên. Tạ Thừa Đình cũng đem tin tức tốt nói ra. Đặng Lương Trung quả thực chính là mừng đến miệng đều khép không được, Lao Chi Thư cũng là cao hứng mà liên tục cảm kích. Đại đội nói toan lời nói người dần dần không có thanh âm, đặc biệt là Triệu Lãng còn cấp Đặng gia phân mang theo không ít thứ tốt, làm bọn hắn hâm mộ thật sự, Ngụy Thúy Bình ở bên ngoài nói chuyện giọng nhi đều so ngày thường lớn tiếng. Lập Xuân Hậu thiên khí từng ngày mà ấm áp lên, ban ngày bắt đầu trở nên càng ngày càng trường, trong đất đầu lại bắt đầu bận rộn lên. Chờ Tạ Thừa Đình tìm kỹ thuật viên tới đi tới đại đội lúc sau, bọn họ những người này càng vội. Bởi vì làm nghề phụ dù sao cũng là vì toàn bộ đại đội, Lão Chi Thư làm chủ làm tham dự thanh niên trí thức đều không cần lại đi trong đất tránh công điểm, lò gạch này đầu làm việc làm theo tính công điểm. Lão Chi Thư sợ các đội sản xuất xã viên sinh ra hiểu lầm, còn cố ý khai xã viên đại hội, đem đang ở tiến hành sự tình cấp nói một lần, cường điệu nói lò gạch làm thành sau sẽ cho đại đội mang đến cái dạng gì thay đổi. Có không ít người đều thực tâm động, tuy rằng đại đội lò gạch cập không thượng chân chính lãnh cung ứng lương công nhân, nhưng suy nghĩ một chút đều biết khẳng định so trên mặt đất bảo thực muốn hảo. Nghe dưới đài dịu rít ồn ào đến náo nhiệt, Đặng Lương Trung hắc mặt thỉnh kỹ thuật viên lên đài nói chút thiêu gạch kỹ thuật vấn đề. Đại đội này đó nhiều lắm đọc cái sơ trung xã viên nhóm hoàn toàn game over. Bọn họ vẫn là chờ lò gạch chân chính biến thành công, lại đi xuất lực đi, động não sự tình không thích hợp bọn họ. Triệu Lãng cả ngày vùi đầu hướng kỹ thuật viên học tập, hơn nữa lò gạch này đầu đã bắt đầu khởi nhà thổ, Triệu Lãng càng là vội đến làm liên tục. Chờ thêm 15, đại đội tiểu học bắt đầu đi học, Triệu Lãng đều còn ở nhà thổ. Ta bên này thật sự chịu không ra không tới. Nếu không tìm khác thanh niên trí thức đi trước cấp bọn nhỏ đi học. Triệu Lãng như thế đối Lao Chi Thư nói. Lao Chi Thư tuy rằng cảm thấy giáo bọn nhỏ đọc sách càng nhẹ nhàng, nhưng lò gạch bên này hiển nhiên không thể khuyết thiếu Triệu Lãng. Tuy rằng Tạ Thừa Đình tác dụng cũng rất lớn, nhưng bọn hắn hiện tại đều đã biết Tạ Thừa Đình quá 2 tháng phải rời đi đi bộ đội. Bởi vậy cũng chỉ chiếu Triệu Lãng nói làm. Lò gạch bên này thật đánh thật vất vả a. Dù sao cũng là hắn chiếu cố hài tử. Lão Chi Thư thở dài. Triệu Lãng ngược lại còn an ủi hắn, nói: "Ta lúc trước đi học thành tích là còn hành, nhưng giáo người khác kỳ thật cũng không thế nào." Hắn xem qua Ngụy Tiêu cấp Đặng gia phân ra đề thi cùng học tập điểm chính, cảm thấy chính mình hoàn toàn cập không thượng Ngụy Tiêu. "Chúng ta liền một cái đại đội tiểu học, có thể làm bọn nhỏ biết chữ không không tồi." Lão Chi Thư đối đại đội tình huống thực hiểu biết, không ít cha mẹ đưa hải tử đi tiểu học đọc sách, vốn là không nghĩ học nhiều ít tri thức. Chẳng qua trông cậy vào lão sư có thể giúp đỡ xem hài tử, chờ đại chút khiến cho bọn họ về nhà tránh công điểm. Dưới loại tình huống này, lão sư giáo đến như thế nào kỳ thật cũng không quan trọng, có thể làm oa nhi nhóm không lo thất học là được, liên thành người đều khảo không được đại học đâu. Tuy nói là như thế này, nhưng có tưởng nỗ lực học tập, cũng không thể trì hoãn. Cho dù lên không được đại học, gặp được chiêu công cao trung sinh ít nhất so học sinh trung học càng có cơ hội. Triệu Lãng cùng Đặng Gia Phân nói chuyện phiếm khi nghe nàng nhắc tới Ngụy Tiêu kia đoạn về khôi phục thi đại học nói, hắn kỳ thật đối này cũng thực nhận đồng, chính hắn trong lòng cũng tồn một phần hy vọng. Hơn nữa lò gạch bên này cũng là giai đoạn trước rất bận, chủ yếu là học tập cùng thí nghiệm đồ vật tương đối nhiều, chờ thượng quỹ đạo, tự nhiên không cần ta mọi chuyện thân vì nha. Ngược lại chân chính mà làm thành một sự kiện, càng làm hắn có thành tựu cảm. Lao Chi Thư không cưỡng cầu nữa Triệu Lãng, bắt đầu suy tư do ai tới thay thế hắn. Kỳ thật cơ hồ đều không cần hắn tưởng lâu lắm, trong đầu cũng đã có người được chọn, hơn nữa đem việc này cùng Đặng Lương Trung nhắc tới, hai người đều nhất trí quyết định từ Ngụy Tiêu tới giáo đại đội tiểu học này đó hài tử. Đặng Lương Trung kỳ thật so Lão Chi Thư càng thêm hiểu biết Ngụy Tiêu, xem qua nhà mình nữ nhi tăng lên, hắn liền biết Ngụy Tiêu so Triệu Lãng càng thích hợp đi giáo hài tử đọc sách, huống hồ nàng lại là cái nữ đồng chí. Chiếu cố một chút là hẳn là. Ngươi nói còn có khác nữ thanh niên trí thức. Đừng đâu, bọn họ lại không phải đối ai đều hảo. Một cái đại đội bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng cơ hồ là nắm giữ sở hữu lời nói quyền. Hai người bọn họ muốn cho ai thượng ai là có thể thượng. Huống hồ bọn họ đại đội có thể thật sự làm lò gạch, muốn nói xuất lực lớn nhất, Triệu Lãng tuyệt đối bài không đến đệ nhất, mà là Tạ Thừa Đình. Lúc trước bắt được phê chỉ thị có hắn tác dụng ở bên trong. Hơn nữa vẫn là từ khu vực bắt được, tính hợp pháp càng cường. Kỹ thuật viên cũng là hắn mời đến, huống hồ còn có phía trước giúp đỡ giải quyết bó tuổi sự tình. Từng vụ từng việc sự tình tích lũy xuống dưới, bọn họ cũng đến còn cái này tình. Tạ Thừa Đình là phải rời khỏi, nhưng là hắn vị hôn thê này không phải còn ở sao, không chiếu cố Ngụy Tiêu chiếu cố ai. Nói nữa, Đặng Lương Trung còn biết cách vách tiến tới đại đội vẫn luôn đều tưởng cảm tạ Ngụy Tiêu. Rốt cuộc dựa vào nàng bọn họ mới tránh cho tổn thất thật lớn. Bất quá tiến tới đại đội không có trường học, bọn họ hài tử đều là ở phía trước tiến đại đội bên này đọc sách. Nhưng là nhân gia trại nuôi heo làm được rực rỡ, phía trước đi công xã nhìn thấy tiến tới đại đội trưởng khi, còn nghe hắn nói muốn cho Ngụy Tiêu qua đi trại nuôi heo. Không phải một cái đại đội tự nhiên là đi không được, nhưng chỉ cần nghĩ cách vẫn là có thể cho thanh niên trí thức đổi cái chỗ ngồi. Đặng Lương Trung cảm thấy còn nhân tình cũng đến có cái trước sau sao, bọn họ đi tới vẫn là trước còn tương đối hảo. Bởi vậy cùng ngày Ngụy Tiêu phải đến thông chi, làm nàng đi tiểu học giáo hài tử niệm thư, không cần lại đi trong đất đầu làm việc. Ngụy Tiêu nội tâm như pháo hoa nổ tung, vui vẻ đến tưởng xoay vòng vòng, cảm thấy thật là buồn ngủ có người đưa gối đầu. Nhớ tới ở kinh thị khi Tạ Thừa Đình lời nói, Ngụy Tiêu cảm thấy hẳn là khen thưởng hắn. Đến nỗi khen thưởng cái gì, hiện tại Tạ Thừa Đình yêu nhất tuyệt không phải cho hắn thêm cơm ăn thịt, mà là... Trương Mỹ Duyệt ở một bên cũng nghe tới rồi tin tức, nhìn Ngụy Tiêu kia không biết vì sao hồng toàn bộ khuôn mặt, ghen ghét không cam lòng cảm xúc hoàn toàn ức không được. Nhưng Đặng Lương Trung còn ở nàng không dám tùy tiện phát hỏa, này nông thôn hai đầu bờ ruộng đợi đến càng lâu, nàng càng hiểu biết đại đội trưởng nói đại biểu cái gì. Đừng nói nàng một cái thanh niên trí thức, chính là sinh trưởng ở địa phương xã viên cũng sẽ không đi phản bác đại đội trưởng nói. Nhưng chờ Đặng Lương Trung vừa đi, Trương Mỹ Duyệt bạo phát. Vì cái gì chuyện tốt nhi đều đến phiên ngươi trên đầu, dựa vào cái gì? Cả ngày cùng cái kiểu tiểu thư dường như, ai đều phải cung phụng ngươi. Đã có cái Tạ Thừa Đình giúp ngươi làm việc, vì cái gì còn muốn bá chiếm khác cơ hội, Ngụy Tiêu, ngươi thật là quá ích kỷ. Ngụy Tiêu nhìn mặt đều tức giận đến đỏ bừng Trương Mỹ Duyệt, nhướng mày. Hồi tranh kinh thị nhìn thấy lộ ra bản tính Ngụy Dung, lần này tới Trương Mỹ Duyệt cũng không giả tỉnh táo mà bưng gương mặt tươi cười. Cảm giác này tư vị thật là tốt đẹp a. Nói xong, nghe được Ngụy Tiêu lánh lánh đạm đạm ba chữ, Trương Mỹ Duyệt ngây người một chút, có chút tỉnh táo lại, nhưng nàng mới không cảm thấy chính mình lời nói có cái gì không đúng. Như thế nào? Cảm thấy ta nói được không đúng? Ngươi nhìn xem cách vách lao thanh niên trí thức các đều so ngươi tới đi tới đại đội muôn sớm, ngươi cũng không biết xấu hổ như vậy thiển mặt bị. Ngươi nhật tử như vậy hảo quá, vì cái gì còn muốn cướp này đó chỗ tốt. Nhìn Ngụy Tiêu từ kinh thị trở về, lại là mấy đại bao thứ tốt, Trương Mỹ Duyệt ghen ghét đến mặt đều biến hình. Nàng liên cái quần áo cũ cũng chưa hai kiện, nhật tử khó khăn túng thiếu. Kết quả cùng chính mình một cái phòng Ngụy Tiêu lại không ngừng có quần áo mới xuyên, ở nghe được này một đống thứ tốt là cùng Tạ Thừa Đình đính hôn sau tương lai bà đưa, Trương Mỹ Duyệt càng là đều phải hận thượng Ngụy Tiêu, cảm thấy sự tình tốt đều rơi xuống Ngụy Tiêu trên đầu. Ta vì cái gì ngượng ngùng? Chuyện này lại không phải ta đi cầu tới, chính ngươi đều biết liền tính ta không đi cũng không tới phiên ngươi, hạt sốt ruột cái gì? Ngụy Tiêu buồn cười mà liếc xéo nàng, đi Trương Mỹ Duyệt tức giận chút cũng không bỏ trong lòng. Còn nữa nói, ta vì cái gì muốn ngốc đến đi cự tuyệt chuyện tốt nhi? Hơn nữa Tạ Thừa Đình giúp ta làm việc, lại quan ngươi chuyện gì? Hắn vui giúp hắn vị hôn thê cũng chính là ta làm việc, e ngại ngươi cái gì? Còn không biết xấu hổ ở chỗ này nháo bệnh đau mắt. Là cảm thấy ta tính tình hảo, đến túng ngươi sao? Ngụy Tiêu ngữ tốc cũng không mau, nhưng từng câu từng chữ lại lệnh Trương Mỹ Duyệt mấy phen há mồm cũng chưa có thể cắm vào lời nói tới. Thằng bị dôi đến về phòng ngồi bản thân trên giường giận dỗi, Ngụy Tiêu cũng không đi để ý tới nhi nàng, quay đầu đi phòng bếp làm tốt cơm. Còn cố ý nhiều làm một phần, đi lò gạch bên kia giao đái làm Triệu Lãng cùng Tạ Thừa Đỉnh cùng nhau lại đây ăn cơm. Lại đi thỉnh Đặng Gia Phân. Nàng đảo không phải muốn cảm tạ Triệu Lãng cái gì, chủ yếu là muốn tìm hắn hiểu biết một chút hiện tại tiểu học dạy học tiến độ. Kết quả Triệu Lãng hai tay một phách, tỏ vẻ đại đội tiểu học thiệt tình không giáo thứ gì, cầm sách vở chiếu giáo là được, kỳ thật cũng không nhiều ít học sinh ở nghiêm túc học. Vừa nghe lời này Ngụy Tiêu hết trô nói rồi, nàng tính tình có chút tích cực, làm một chuyện liền luôn là muốn làm hảo. Trước kia vào đại học cũng không thấy đến nhiều thích hóa học, nhưng tuyển chuyên nghiệp nàng liền một đầu chui vào đi, mới có thể làm ra kia rất nhiều thành tích. Nhưng kỳ thật nàng chính mình cũng không có để ở trong lòng, nếu không cũng sẽ không nói từ bỏ liền từ bỏ. Đi vào bên này về sau, cũng không nghĩ tới khôi phục thi đại học hảo tiếp tục đọc hóa học. Ta tin tưởng Tiêu Tiêu, nhất định so Triệu Lãng làm tốt lắm. Đặng Gia Phân đặt ở tương lai đó chính là thỏa thỏa Ngụy Tiêu mê muội, cho dù là vị hôn phu liền tại bên người, cũng là nói biếm liền biếm. Triệu Lãng tức khắc có chút cười cười không được, chỉ phải gật gật đầu, thừa nhận chính mình không bằng Ngụy Tiêu. Hai người liền khen ta đi. Ta này còn không có chính thủy bắt đầu đi đi học, cũng đã áp lực sân lớn. Hai đời cũng chưa đương quá lao sư, tuy rằng phụ đạo quá đặng ra phân công khóa, nhưng cái loại này cùng chân chính ý nghĩa thượng chạm trên bục giảng giảng bài vẫn là có rất lớn bất đồng. Ngụy Tiêu cũng không biết chính mình có không làm tốt cái này nho nhỏ học đường lao sư, nhưng nàng sẽ tận lực, cho dù nàng ở phía trước tiến đại đội chỉ có cuối cùng mấy tháng thời gian, nhưng có thể làm những cái đó bọn nhỏ yêu học tập cũng nguyện ý vì này nỗ lực chính là tốt. Chương 37, nhị hợp nhất. Đi tới đại đội cái kia lớn lên xinh đẹp nhất thanh niên trí thức đính hôn, nay tin tức ở thực trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp tới gần đại đội, liền tiến tới đại đội trưởng tức phụ còn chuyên thành tới cửa tới cấp Ngụy Tiêu nói chúc mừng. Ngụy Tiêu trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc. Nàng bất quá liền đính quá hôn như thế nào liền làm cho mọi người đều biết, việc này muốn nói không phải Tạ Thừa Đình làm, nàng đều không tin. Rốt cuộc từ bọn họ từ kinh thị trở về bên này, Tạ Thừa Đình kia trương hắc diện thần dường như mặt liền luôn là mang theo ý cười, một bộ hắn thực sung sướng bộ dáng, người khác tò mò vừa hỏi, hắn liền cùng người ta nói bởi vì đính hôn. Ngươi như thế nào nơi nơi cùng người ta nói a? Làm cho nàng đều ngượng ngùng, liền đi cấp tiểu hoa nhi nhóm đi học đều bị bọn họ cười nói chúc mừng. Ta cao hứng. Tạ Thừa Đình lúc này đáp quá tùy hứng, nhưng Ngụy Tiêu lại biết hắn xác thật cao hứng thật sự. Rời đi kinh thị trước vốn dĩ bọn họ là muốn chịu thời gian cùng Chu Thành kế bọn họ thấy một mặt, Tạ Thừa Đình đánh chủ ý đương nhiên là tú ân ái, này từ nhi là hắn tương lai tức phụ nhi nói, hắn cảm thấy phi thường chuẩn xác, nhưng còn không phải là tú ân ái sao, hắn còn ham thích thật sự. Nhưng Chu Thành kế, Triệu Hướng Hồng đều đã tham gia công tác, chờ bọn họ vội xong đính hôn, hai người song song đều vội thật sự, thả còn bị an bài đi công tác, rời đi kinh thị. Bởi vậy không có thể thấy thượng một mặt, Chu Thành Kế còn cố ý hướng Chiêu Châu bên này gửi phong thư, đại ý là Tạ Thừa Đình thiếu hắn một bữa cơm, về sau đến gấp bội bổ thượng. Tạ Thừa Đình lúc này sảng khoái đáp ứng rồi, bởi vì không có thể thành công tu ân ái, hắn trong lòng còn không quá thoải mái đâu. Nghĩ đến Tạ Thừa Đình lại quá không đến 2 tháng liền phải đi bộ đội, Ngụy Tiêu quyết định lúc này nhịn, khiến cho hắn cao hứng cỡ nào một lát đi. Nàng chỉ có thể ở người khác vui đùa chung nghiêm trang mà cảm tạ nhân ra chúc mừng. Lò gạch ở mọi người một lòng bận rộn hạ, tuy rằng bắt đầu cháy hỏng mấy riêu, nhưng phía sau tiếp tục sờ soạn, tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng thiêu chế thành công. Chính là phẩm chất không tính đặc biệt hảo, nhưng cũng đủ lệnh người hoan hô. Đại gia lại không ngừng cố gắng, Triệu Lãng lôi kéo kỹ thuật viên không ngừng cải tiến, thiêu chế ra tới gạch cũng bị Tạ Thừa Đình tiêu đi ra ngoài. Khu vực tới kỹ thuật viên đó là Tạ Thừa Đình thác quan hệ mời đến, ở phía trước tiến đại đội thượng quỹ đạo sau liền rời đi. Tuy rằng đi tới đại đội thiêu ra tới gạch đã không thiếu nguồn tiêu thụ, nhưng Triệu Lãng lại chính mình so thượng kính nhi, mỗi ngày vùi đầu Tạ Thừa Đình tìm tới thư, muốn tìm ra có thể cải tiến phương pháp. Phần 43. Ngụy Tiêu chưa từng có nhiều tham dự, chuyên tâm dấn thân vào giáo dục sự nghiệp, đinh điểm cũng không có lười biếng. Hơn nữa suy nghĩ không ít thú vị biện pháp lệnh nàng những cái đó tâm tư cũng không có đặt ở học tập thượng hoa nhi yêu học tập. Tuy rằng trước mắt hiệu quả cực nhỏ, nhưng nàng tin tưởng kiên trì đi xuống tổng có thể có như vậy một hai cái sinh ra hứng thú. Người đang làm gì? Tạ Thừa Đình năm sau đều ở lò gạch vội, trừ phi gặp gỡ ngày mùa hắn đều không cần lại đi trong đất tránh công điểm, bất quá này trận cũng không so trên mặt đất bên trong nhẹ nhàng. Nhưng hiện giờ lò gạch vận chuyển bình thường. Hắn cuối cùng có thể thoải mái rất nhiều. Hôm nay hắn trở về tương đối sớm, Ngụy Tiêu cơm chiều còn không có làm, ở trong sân cầm gương nhìn không thấy ở phía sau buôn bán cái gì. Nha, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Ngụy Tiêu buông trong tay kéo, vô vô bộ ngực, còn hướng Tạ Thừa Đình mắt trợn trắng. Ngươi đang làm gì? Hắn lại hỏi một lần, vẻ mặt không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc nơi nào chọc nàng. Nhìn không ra tới sao? Ta ở cắt tóc mái nha. Có chút quá dài, luôn là chắn đôi mắt, không thoải mái. Ngụy Tiêu cầm lấy gương chiếu chiếu, trong miệng nói, may mắn không cắt hư, ngươi mới vừa sợ tới mức ta tay đều run lên một chút. Cắt cái chỗ hổng, bổ cứu cũng vô pháp, nàng không được khóc chết. Ta cho ngươi cắt. Tạ Thừa Đình vẻ mặt nóng lòng muốn thử, Ngụy Tiêu không quá tín nhiệm mà nhìn hắn một cái, muốn lắc đầu, Tạ Thừa Đình cũng đã lấy qua nàng kéo. Yên tâm, ta chơi dao nhỏ thực lưu. Ngụy Tiêu. Dao nhỏ. Nàng không cần, cảm ơn. Chẳng lẽ hắn còn muốn dùng dao nhỏ cho nàng cạo trọc? Hắn nếu là dám, nàng liền dám đánh chết hắn. May mắn Tạ Thừa Đình tay sắc thật thực ổn, tuy rằng hắn không hiểu đến cái gì kêu trình tự cảm, nhưng Ngụy Tiêu cũng không tưởng chỉnh thành cái gì không khí tóc mái, chẳng qua là cắt cái mái bằng, thỏa thỏa mà cắt đến phi thường tệ. Ta cắt đến so ngươi nhưng khá hơn nhiều, về sau ngươi đầu tóc đều từ ta giúp ngươi cắt đi. Tạ Thừa Đình tin tưởng bạo lều, Đinh Điểm cũng không thèm để ý Ngụy Tiêu cự tuyệt, nói thẳng, yên tâm, chỉ hoãn không được ta bao nhiêu thời gian, hơn nữa ta thích giúp ngươi. Vốt tương lai tức phụ mượt mà đen nhánh đầu tóc, Tạ Thừa Đình cảm thấy liền tính là muốn hắn giúp Ngụy Tiêu gội đầu, hắn cũng cảm thấy chủ ý không tồi. Ta không cần. Vì cái gì? Hai ta trao đổi sao? Ta giúp ngươi cắt tóc, ngươi giúp ta cắt tóc, ta đầu tóc thực hảo cắt. Ngụy Tiêu nhìn thoáng qua Tạ Thừa Đình kia ngắn ngủn đầu tóc, nghĩ thầm sắc thật khá tốt cắt, bất quá nàng giờ phút này chỉ nghĩ cho hắn cạo trọc, tuyệt không đồng ý làm Tạ Thừa Đình lại động nàng mặt cắt tóc. Hai ngươi đang làm gì đâu? Nơi này trụ nhưng không ngừng các ngươi hai người, như vậy tình trạng ý thiếp, không biết chú ý chút ảnh hưởng sao? Trương Mỹ Duyệt từ bên ngoài trở về, vốn dĩ liền bởi vì bắt đầu làm việc mỏi mệt không thôi, vừa thấy đến này hai người, trong miệng không khỏi mà nói chút không dễ nghe lời nói. Tạ Thừa Đình sắc mặt tức khắc đen đi xuống, quay đầu nhìn Trương Mỹ Duyệt liếc mắt một cái, cho dù không nói chuyện, Trương Mỹ Duyệt cũng đột nhiên cả người lạnh lùng, có chút hối hận chọn Tạ Thừa Đình ở thời điểm dỗi Ngụy Tiêu. Nhưng nàng lại không bằng lòng nhận thua, chỉ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, bước cứng đờ bước chân trở về phòng. Ha ha! Kết quả Ngụy Tiêu lại thập phần bừa bãi mà cười, nàng cùng Tạ Thừa Đình khoảng cách là thấu đến gần chút, nhưng cũng không có làm cái gì đặc biệt chuyện khác người. Trương Mỹ Duyệt bất quá chính là không quen nhìn Tạ Thừa Đình đối nàng hảo thôi, Ngụy Tiêu mới sẽ không quá nhiều đi để ý đâu. Trong khoảng thời gian này Trương Mỹ Duyệt âm dương quái khí cũng không phải một ngày hai ngày. Nàng gần nhất đều như vậy. Tạ Thừa Đình cau mày, trong khoảng thời gian này hắn bận quá, cũng chưa chú ý tới lại nổi lên chút cái gì xấu xa. Ghen ghét khiến người điên cuồng, đừng lý nàng. Nhìn Ngụy Tiêu kia không lắm để ý bình đạm biểu tình, Tạ Thừa Đình lại cảm thấy nàng cùng Trương Mỹ Duyệt trụ một phòng không chừng nhiều cách đứng. Ở Ngụy Tiêu không biết thời điểm Tạ Thừa Đình đã ở tự hỏi có hay không biện pháp có thể làm Ngụy Tiêu đơn độc ở. Ngụy Tiêu lão sư kiếp sống làm từng bước mà tiến hành, trừ bỏ giáo một giáo học sinh tiểu học, Đặng Gia Phân cũng thường thường mà tới cửa tới thỉnh giáo, bận bận rộn rộn chung Ngụy Tiêu đã quên nào đó sự, thẳng đến hôm nay nửa đêm, một loại không rõ nguyên do cảm giác lệnh nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn chăm chăm đỉnh đầu mùng hảo sau một lúc lâu, mới quay đầu đi nhìn nhìn một khắc sần ngủ đến chính thuộc Trương Mỹ Duyệt, vuốt ve một chút ngón trỏ thượng hoa văn, ý thức tại hạ một khắc tiến vào nhận không gian. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là kia từng mảnh thành thục lúa mạch, đáng tiếc trong không gian không có có phong, nếu không là có thể thể hội một phen gió thổi sóng lúa mỹ cảm. Bất quá Ngụy Tiêu lúc này tưởng lại là lúa mạch chín. Nên thu hoạch, kế đốn củi lúc sau nàng lại muốn chính thức bắt đầu chân chân chính chính mà làm cần lao lao động nhân dân. Đáng được ăn mừng chính là nàng hiện tại sử dụng ý thức thao tác cơ máy đã rất là thuận buồm xuôi gió, chẳng qua kiên trì thời gian không quá dài. Nhưng cắt lúa mạch dùng chính là lưỡi hái, sẽ lệnh nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Tiêu tốn nhất định thời gian đem này một mảnh lúa mạch thu hoạch là không thành vấn đề. Chính là muốn biến thành bột mì rồi lại muốn phí một phen công phu, trước đây liền xem qua trong không gian không có lưỡi hái, càng đừng nói mặt khác công cụ. Ngụy Tiêu có chút phạm sầu, lưỡi hái nàng nhưng thật ra có thể trộm đạo lộng tới trong không gian sử dụng, rốt cuộc loại này tiểu công cụ cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có, bao gồm thanh niên trí thức. Không cần bắt đầu làm việc thời điểm đi lĩnh. Nhưng mặt khác công cụ liền thật sự có chút đầu lớn, không chỉ có không quá dễ dàng mua được, dùng cái gì lấy cớ đi mua là cái vấn đề lớn nhất. Yên vui Ngụy Tiêu sầu một lát liền tính, nếu hiện tại không có biện pháp, liền đem lúa mạch thu hoạch đôi chỗ đó đi, về sau có biện pháp lại nói. Lại cố ý tự hỏi một chút, cảm thấy chính mình về sau vẫn là nhiều loại chút hoa hoa thảo thảo đi, ít nhất trong không gian có nàng chuẩn bị nguyên bộ thực nghiệm thiết bị. Tinh luyện cái tinh dầu gì đó hoàn toàn không thành vấn đề, đồ vật lại tiểu lấy ra cũng sẽ không chọc người chú ý huống chi nhiều loại chút hoa cũng có thể điểm tô cho đẹp nhẫn không gian, không chừng ngày nào đó toàn bộ không gian đã bị này đó thực vật cấp hoàn toàn chiếu sáng đâu. Xác định về sau trong không gian phát triển phương hướng, Ngụy Tiêu an tâm mà chuẩn bị ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón đêm mai vất vả lao động. Rời đi không gian phía trước lại nhìn thoáng qua thất bại giá gỗ. Vốn đang chí hướng to lớn mà tưởng ở trong không gian làm nhà gỗ nhỏ, thể hội một phen thản nhiên Nam Sơn hạ cảm giác. kết quả xuất sư chưa tiệp thân chết trước, như thế nào mới có thể thắp sáng một khắc hạng kỹ năng đâu. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình yêu cầu tìm người hỗ trợ nghĩ cách, tốt nhất người được chọn tự nhiên là luôn luôn sẽ không cự tuyệt nàng vị hôn phu Tạ đồng chí. Ngay kế giữa trưa, Tạ Thừa Đình mới vừa trở lại thanh niên trí thức sở, đã nghe đến từng đợt mùi hương nhi, trong lòng suy đoán Ngụy Tiêu không biết lại ở mân mê cái gì ăn ngon. Đã trở lại. Ân. Ngụy Tiêu nghe được thanh âm, cầm nồi sạn xuất hiện ở phòng bếp cửa, cười khanh khách mà nhìn về phía Tạ Thừa Đình. Tạ Thừa Đình khỏe miệng cũng mang lên một tia ý cười, hơi hơi hướng nàng gật gật đầu. Ấm áp bầu không khí tuy rằng bình đạm, nhưng hai người đều đặc biệt thích như vậy cảm giác. Nhạ, cho ngươi đoái hảo thủy, đi trước rửa cái mặt. Hảo. Tạ Thừa Đình quay đầu lại nhìn thoáng qua, phỏng chừng Ngụy Tiêu là tính hắn trở về thời gian cấp chuẩn bị, thủy ôn vừa vặn tốt. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình dùng nước lạnh là được, nhưng lại sẽ không đi cự tuyệt tương lai tức phụ quan tâm. Đoán xem ta hôm nay làm cái gì? Ngụy Tiêu đi phòng bếp đem trong nồi đồ ăn trang bàn, lại chuyển ra tới đứng ở Tạ Thừa Đình phía sau, thấu hắn bên thai hỏi. Thịt kho tàu móng heo. Quải hảo thủ chung khăn lông, Tạ Thừa Đình mới trả lời, ngữ khí rất là chắc chắn. Ngươi đoán mò.